Chương 1301, Đậu Đậu lại vào yêu tộc. Yêu tộc bên ngoài. Đã cách nhiều năm về sau, Đậu Trường Sinh lại một lần nữa đi tới cái này một chỗ. Đậu Trường Sinh một đôi mắt, bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía trước, nhìn lấy đại địa phía trên xanh tươi mượt mà cỏ dại, không khỏi kinh thán thiên nhiên thần kỳ. Chỗ này vị trí năm đó bạo phát thảm liệt chiến đấu, nhưng nhiều năm qua đi về sau, tự nhiên diễn biến đã vuốt lên hết thảy dấu vết, dường như cái kia một số khe rãnh, toàn bộ đều là tự nhiên hình thành một dạng. Đậu Trường Sinh đánh giá một hồi Thiên Ma Tông tông môn chi địa, sau cùng chậm rãi thu hồi ánh mắt, trong lòng ngược lại là xuất hiện hiếu kỳ. Bây giờ Thiên Ma Tông đến cùng vẫn tồn tại sao? Cái này một cái tông môn sau lưng vấn đề, dính đến một tôn bất hủ thần ma, bất quá tai họa ngầm đã bạo phát, hiện nay đã bị giải quyết hết, Thiên Ma bia chính tại ám vương trong tay. Đối với Thiên Ma Tông vấn đề, Đậu Trường Sinh một mực không sao cả chú ý. Tựa như là từ khi trở thành thần ma về sau, phàm tục bên trong biến hóa cùng sự tình, một cách tự nhiên bắt đầu không chú ý. Từ từ Đậu Trường Sinh đã cùng phàm tục cách ly ra, đây là chuyện rất bình thường, người thường đi chỗ cao, nước hướng chỗ thấp chảy. Cái này một người hiếu kỳ áp chế đến đáy lòng, Đậu Trường Sinh không có đi lại chú ý, cho dù là cũng biết, chính mình chỉ cần hướng Thiên Cơ lão nhân gửi đi một đầu tin tức, liền có thể biết rõ ràng đây hết thảy. Đậu Trường Sinh ánh mắt di động, bắt đầu nhìn về phía Thập Vạn Đại Sơn phương hướng, lần này đi vào hai tộc biên cảnh, muốn thuận thế tiến vào yêu tộc bên trong, Đậu Trường Sinh không có ý định len lén lẻn vào, mà chính là quang minh chính đại tiến về. Cái này tự nhiên không phải Đậu Trường Sinh chân chính ý nghĩ, nếu là có khả năng, ai nguyện ý bị người giám thị. Đậu Trường Sinh rất rõ ràng tình huống của mình, muốn là mình tiến về yêu tộc lời nói, yêu tộc trước tiên thì chọn cự tuyệt, nhân tộc sẽ lại một lần nữa nếm thử, cái này muốn lặp đi lặp lại lôi kéo nhiều lần, yêu tộc mới có thể cho phép chính mình tiến về. Cho nên không muốn có phiền toái nhiều như vậy sự tình, chính mình vụng trộm tiến về liền tốt, có thể hết lần này tới lần khác chính mình chú ý độ quá cao, không biết bao nhiêu người đều tại nhìn mình chằm chằm. Cái này có vô số ánh mắt nhìn chăm chú, cũng có được các loại bảo vật khóa chặt, thậm chí là mượn nhờ thôi diễn thiên cơ, đến xác định chính mình đại khái phương vị, sau đó lại nương tựa theo tư liệu khác, bắt đầu nhất nhất so sánh. Đậu Trường Sinh cũng rõ ràng, ngay từ đầu chỉ là một loại biện pháp, cũng chỉ là đơn độc nhất tộc tại làm, có thể theo địa vị của mình không ngừng kéo lên, hiện tại các tộc ở giữa tin tức, tuyệt đối bắt đầu trao đổi, tiếng thông tục mà nói, các tộc trên dưới một lòng, tề tâm hiệp lực xác định vị trí của mình. Quang là vừa nghĩ như thế, Đậu Trường Sinh đều có một loại cảm giác tự hào, bởi vì cho dù là bây giờ nhân tộc, đều không có để các tộc vạn chúng đồng lòng năng lực. Các tộc liền xem như liên hợp, đó cũng là mặt cùng lòng bất hòa, các loại âm mưu tính kế tầng tầng lớp lớp. Có thể đổi thành mình, bọn họ sợ câu thông không đủ, tạo thành tin tức bỏ sót, hận không thể lại nhiều mấy cái chủng tộc liên hợp, có nhiều người hơn tay. Có lúc thành danh, cũng là một loại phiền não. Đây là một loại khả năng, còn có một cái có thể là yêu tộc đối với nhân tộc rất cảnh giác, bọn họ bố trí rất nhiều thủ đoạn. Nhờ vào đó đến dự phòng lấy nhân tộc chui vào. Chui vào yêu tộc có một ít mạo hiểm, chính mình lần này nhập yêu tộc, bất quá là dò xét ra một chút Diêm La Trấn Ngục Kinh một cái manh mối. Tương tự manh mối còn có 3-4 cái, tuy nhiên yêu tộc bên trong manh mối khả năng lớn nhất, nhưng đây chẳng qua là phân tích của mình, Diêm La Trấn Ngục Kinh rất có thể không tại yêu tộc. Liền xem như Diêm La Trấn Ngục Kinh ở đây, cái này tuy nhiên vô cùng trân quý, là một bộ bất hủ thần ma võ học, có thể mượn này gây nên hai tộc quan hệ chuyển biến xấu, sinh ra không cần thiết sự cố. Đây là rất không đáng giá. Dù sao bây giờ cục thế đặc thù, đang ở vào vạn tộc đại chiến trước giờ, hơi không cẩn thận liền sẽ ra đại sự. Không phải vậy bình thường thời điểm, đắc tội yêu tộc cũng mà đắc tội với, hai tộc như thế tiếp cận, chiến đấu phát sinh không biết có bao nhiêu, nếu là không có ma sát mới là một kiện quái sự. Đậu Trường Sinh ánh mắt lấp lóe, trong lòng nổi lên rất nhiều ý nghĩ, lần này là mượn nhờ muốn gặp muội muội mình danh nghĩa, sau đó ngắn ngủi tại yêu tộc bên trong dừng lại, hiện nay Thiên Cơ lão nhân đang cùng yêu tộc câu thông. Có thể thành công hay không muốn nhìn trao đổi kết quả. Đối với cái này Đậu Trường Sinh không quá quan tâm, bởi vì nếu là thật không được, như vậy thì đổi một cái manh mối dò xét liền tốt. Đi yêu tộc dò xét thì giao phó cho Hồng Vũ, tin tưởng Hồng Vũ đi yêu tộc thì đơn giản nhiều. Đậu Trường Sinh đối tại lực hành động của mình rất là hài lòng, làm quyết định dự định tự mình dò xét Diêm La Trấn Ngục Kinh manh mối về sau, lập tức liền lên đường xuôi nam, đi tới nhân cảnh khu vực biên giới. Đậu Trường Sinh đứng thẳng ước chừng một phút thời gian, thì thu được Thiên Cơ lão nhân truyền đưa tới tin tức. Đậu Trường Sinh ánh mắt quét qua, liền biết lần này không sai biệt lắm bị cự tuyệt, đây là Thiên Cơ lão nhân cùng yêu tộc câu thông trước, Đậu Trường Sinh thì sinh ra ý nghĩ, đối với có thể hay không đi yêu tộc, Đậu Trường Sinh trong lòng cho tới bây giờ đều không có quá lớn chờ mong, bởi vì sự tình rõ ràng, tất nhiên là không thể nào. Nhưng ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, bởi vì yêu tộc vậy mà không có cự tuyệt, thật đồng ý chính mình tiến đến. Đậu Trường Sinh không dám tin coi lại một lần tin tức, sợ mình cái này một đôi đỉnh cấp bất hủ thần binh hình thiên chi nhãn, đột nhiên bị hư, không dùng được. Đem chữ cho nhìn lầm. Quan sát lần thứ hai thời điểm, Đậu Trường Sinh nhìn vô cùng cẩn thận, từng chữ quan sát, sau cùng có thể xác định một việc, yêu tộc thật đồng ý chính mình đi. Ngoài ý muốn, thật sự là quá ngoài ý muốn. Phải biết lần trước Hoa Trường Phương đại hôn thời điểm, chính mình muốn đi đưa Hoa Trường Phương, yêu tộc đều là lựa chọn cự tuyệt, vì cái gì có thể đến yêu tộc, thế nhưng là phế đi thật lớn kình. Đây là lấy kết hôn nhà gái thân phận của trưởng bối, bây giờ vậy mà có thể đi. Không cần lôi kéo mấy lần. Đậu Trường Sinh cảm giác vô cùng mộng huyễn, giống như là trúng huyễn thuật, hết thảy trước mắt đều không chân thật. Ước chừng đi qua 3 năm cái hô hấp, Đậu Trường Sinh cái này mới phản ứng được, bất luận là yêu tộc có ý nghĩ gì, mình có thể đi yêu tộc, cái kia tất nhiên là đi. Đậu Trường Sinh không nói hai lời hướng thẳng đến Thập Vạn Đại Sơn phương hướng mà đi, phía trước bây giờ đã có người đang đợi chính mình, tuy nhiên thu được có thể tiến về yêu tộc, nhưng cần thiết giám thị khẳng định ắt không thể thiếu. Đối với cái này Đậu Trường Sinh đã là tập mãi thành thói quen, căn bản không hề để tâm. Không lâu sau công phu, Đậu Trường Sinh liền đi tới chỗ cần đến, có thể rõ ràng trông thấy một tôn bất hủ, chính bình tĩnh đứng ở phía trước. Cái này một tôn bất hủ rất lạ lẫm, Đậu Trường Sinh cẩn thận quan sát đối phương, có thể rõ ràng nhìn ra, trước mắt đây là một vị nữ tính, ước chừng 30 trên dưới dáng vẻ, có một đầu màu đỏ rực dài ngang eo phát, một cách tự nhiên tản mát, cái này giống như là vần quanh bản thân như hỏa diễm. Nữ tử tướng mạo cũng không xuất sắc, có thể toàn thân trên dưới lộ ra một cổ đặc biệt khí chất, điều này có thể cho đối phương tướng mạo thêm điểm, để ngoại nhân nhìn lên một cái, liền sẽ sinh ra nữ tử rất xuất sắc cảm giác. Đây là một tôn bất hủ kim tiên. Yêu tộc bốn đại bất hủ, Tất Phương, Ế Minh, Viễn Cổ Thái Dương Thần, bất hủ kim tiên. Đậu Trường Sinh trong đầu bắt đầu tự động hiện ra bất hủ kim tiên tư liệu tới. Hoa Phi. Đây là một vị rất thần bí bất hủ kim tiên, muốn là bất hủ thời đại trước thần bí, như vậy cũng coi là chuyện rất bình thường, dù sao thượng cổ lưu lại điển tịch không nhiều. Rất nhiều điển tịch đều tại thời gian khá dài bên trong hư hại, hoặc là tại thượng cổ sụp đổ đại tai biến bên trong hủy diệt, nhưng hôm nay tình huống khác biệt, quá nhiều thượng cổ lão gia hỏa phát triển, điều này cũng làm cho rất nhiều thượng cổ bí văn lưu truyền ra tới. Nhân tộc là cao quý võ đạo bá chủ, một số rời rạc các tộc bên ngoài bất hủ kim tiên, bọn họ thêm vào nhân tộc không quá tình nguyện, có thể chỉ là một số không liên quan đến bí ẩn tin tức, bọn họ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Rất sự tình đơn giản, không có ý định giao hảo nhân tộc, nhưng cũng không thể đầy đủ cùng nhân tộc trở mặt. Hoa Phi tư liệu, vậy mà vô cùng thưa thớt, tựa như là quỷ dị cường đại độc thần, đều có rất nhiều kỹ càng tư liệu, bởi vì là một cái người miễn là còn sống, khẳng định sẽ lưu lại vô số dấu vết, người phía trên nhà trẻ, tiểu học, đại học, chỗ làm việc chờ một chút. Một phần phần tư liệu tích lũy cùng một chỗ, liền sẽ cấu thành một cái số liệu khổng lồ. Đậu Trường Sinh ánh mắt bình tĩnh, lại một lần nữa quan sát tỉ mỉ lên Hoa Phi, đối phương cái này một cái tên, liền đã biểu dương đi ra thân phận. Hoa Phi không phải người bình thường, mà chính là thiên đế phi tử. Nhưng tư liệu cũng liền giới hạn nơi này, cụ thể là cái gì thành yêu. Có cái gì bất hủ thần binh chờ một chút một hệ liệt vấn đề, đều không có thu hoạch được giải quyết. Lại là thiên đế người. Đậu Trường Sinh trong lòng nổi lên ý nghĩ. Không có cùng thiên đế chính diện tiếp xúc qua, có thể gián tiếp tiếp xúc đã không biết bao nhiêu lần, tuy nhiên cũng biết hơi nhiều, có thể đây đều là tình huống bình thường. Dù sao ngươi muốn là dân chúng bình thường, Tử Cấm Thành cùng ngươi không có có quan hệ gì, song phương cả một đời cũng sẽ không có gặp nhau, nhưng làm ngươi trở thành thứ nhất quyền thế hiển hách nhất mấy người, như vậy Tử Cấm Thành cũng là không vòng qua được đi khảm, hiện nay thiên đế thì như thế. Cho dù là thiên đế bắt đầu tiêu trừ nhân quả, cực lực làm nhạt chính mình tồn tại, có thể giữa thiên địa y nguyên khắp nơi tồn tại thiên đế dấu vết. Chỉ là Đậu Trường Sinh cũng có được nghi hoặc, thì Hoa Phi cái này một loại tướng mạo, cũng có thể bị thiên đế coi trọng. Phải biết bàn về tướng mạo, trong thiên hạ không biết có bao nhiêu người vượt qua Hoa Phi, khí chất một phương diện ít một chút, nhưng cũng không phải là không có, đến mức nữ tính bất hủ thân phận, đây càng thêm không phải sự tình, bởi vì Đậu Trường Sinh tiếp xúc qua mấy vị nữ tính bất hủ, đều mạnh hơn ra Hoa Phi. Chẳng lẽ thiên đế khẩu vị kỳ lạ, thì ưa thích cái này một loại phổ thông khoảng, tựa như là ăn rồi thịt cá về sau, thì ưa thích thanh đạm. Đậu Trường Sinh chậm rãi hướng về phía trước, trong lòng đối yêu tộc cách làm, cũng có được thật sâu hiếu kỳ, lấy góc độ của mình đến xem, Hoa Phi tự mình đến nghênh đón, cái này đãi ngộ rất cao, có thể Hoa Phi tại thiên đình địa vị, lại yêu tộc bốn đại bất hủ bên trong, khẳng định không phải hạng chót, đây cũng là Ế Minh đến A. Đậu Trường Sinh không có bởi vì địa vị thăng, thì trôi dạt đến trên trời, bắt đầu lỗ mũi nhìn người, rất là khiêm tốn dẫn đầu đối với Hoa Phi một lễ nói, bái kiến Hoa Phi nương nương. Hoa Phi phía bên trái một bước, trực tiếp tránh ra Đậu Trường Sinh ngay phía trước. Không có tiếp nhận Đậu Trường Sinh một lễ, thần thái ôn hòa mở miệng nói, thánh đế bệ hạ chính là trên đời ít có cường giả, không cần xưng hô như vậy. Lại thêm thiên đình sớm hoặc đã hủy diệt, bệ hạ vô tâm chủ trì đại cục, lại lập thiên đình. Ta bây giờ chỉ là một tên phổ thông bất hủ kim tiên, ban đầu cái kia khôi phục tên cũ, nhưng bị gọi là Hoa Phi quá nhiều năm, ta đã thành thói quen cái này tên, lười nhắc lại đi cải biến. Xưng hô ta Hoa Phi là đủ. Hoa Phi không giống nhau Đậu Trường Sinh mở miệng, tiếp tục mở miệng nói. Lần này để ta tới nghênh đón thánh đế. Tuy nhiên có một ít chuyện, thánh đế đều đã biết được, nhưng ta vẫn còn muốn nói một lần. Thánh đế muốn nhìn thân nhân, đây là chuyện rất bình thường, yêu hậu ngay tại Thái Hoàng Sơn yêu hoàng cung chờ thánh đế, cho nên còn mời thánh đế không muốn làm ra khiến người ta hiểu lầm đấy sự tình tới. Thánh đế phần lớn thời gian chỉ có thể tại yêu hoàng cung, hoạt động khu vực tối đa cũng là Thái Hoàng Sơn, địa phương khác thánh đế không thể tiến về, điểm này còn mời thánh đế thông cảm. Đậu Trường Sinh vội vàng biểu thị nói, tiền bối xin yên tâm, ta lần này đến yêu tộc là thăm hỏi muội muội, căn bản không có cái khác mục đích. Tối đa cũng là làm nghỉ phép, lãnh hội một chút khác biệt chủng tộc phong quang, tại Thái Hoàng Sơn đi dạo một chút, tuyệt đối sẽ không rời đi Thái Hoàng Sơn. Thái Hoàng Sơn chính là Đậu Trường Sinh chỗ cần đến, muốn là Thái Hoàng Sơn không có Diêm La Trấn Ngục Kinh đến tiếp sau manh mối, Đậu Trường Sinh thì không cần thiết tại yêu tộc dừng lại. Cái này đầu mối vị trí cũng rất xấu hổ, muốn là tại yêu tộc địa phương khác, còn cực kỳ tốt làm, đáng tiếc đây là tại yêu tộc hạch tâm Thái Hoàng Sơn, muốn không kinh động yêu tộc bí mật tiến về là không thể nào. Hoa Phi gật đầu nói, thánh đế biết được là đủ. Thánh đế mời tới bên này. Hoa Phi tự mình dẫn dắt đến Đậu Trường Sinh đi vào yêu tộc cảnh nội, vượt qua tầng tầng cửa khẩu, đây đều là trên mặt nổi vách ngăn, Đậu Trường Sinh đều không phải là rất để ý, bởi vì cái này sớm đã bị nhân tộc thăm dò rõ ràng tình huống, tin tưởng yêu tộc cũng như thế. Bất quá biết thì biết, sau cùng phá giải chi pháp vẫn là bạo lực, không có cái gì mưu lợi phương pháp. Có Hoa Phi dẫn dắt, không có bao lâu thời gian thì đã đi tới Thái Hoàng Sơn cách đó không xa, Đậu Trường Sinh xa xa nhìn chăm chú phía trước đứng sững ở đại địa phía trên sơn phong, nơi này Đậu Trường Sinh cũng là lần đầu tiên đến, lần trước xâm nhập yêu tộc, cũng chỉ là tại Thiếu Hoàng Sơn. Bây giờ trông thấy Thái Hoàng Sơn về sau, Đậu Trường Sinh trong lòng còn có cảm giác không chân thật, yêu tộc dễ dàng như vậy thì để cho mình đi vào hạch tâm chi địa. Cái gì thời điểm chính mình như thế được hoan nghênh rồi? Cái này một loại đãi ngộ, cũng chỉ có chính mình là vô danh chi bối thời điểm mới có. Từ khi đao trảm thiên mệnh về sau, chính mình đi nơi nào không phải làm ôn thần, làm hồng hoang mãnh thú đối đãi, tất cả mọi người tránh không kịp, thậm chí là liền nhìn nhiều chính mình liếc một chút, liền muốn nhiễm đến bệnh hiểm nghèo cùng bất hạnh một dạng. Nhìn tới đây chính là thiên thông gần nhất nỗ lực kết quả, đi qua không cạn dư lực tuyên truyền. Nguyên bản cho rằng đây là không cố gắng, lãng phí không ít tài nguyên, hiện tại xem ra hiệu quả không tệ, sau khi trở về để thiên thông thêm nhiều tăng ca, tăng lớn tăng cường tuyên truyền. Dạng này tiếp tục nữa, chính mình nhất định sẽ trở thành một tên thế người tôn kính đại thiện nhân không xa. Đậu Trường Sinh đi theo Hoa Phi, thật cao hứng đi tới Thái Hoàng Sơn. Nhưng ngay tại lúc đó một người thu được tin tức, lại là nổi lên vẻ giận dữ. Tất Phương vạn vạn không có dự liệu được, chính mình chỉ là rời đi yêu tộc cái rắm đại một chút thời gian, yêu tộc vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Đầu tiên là Ế Minh phát tới tin tức, muốn công khai tỏ thái độ đem 12 thái tuế nhận đậu thị nữ làm nghĩa mẫu, đằng sau thì có để Đậu Trường Sinh nhập yêu tộc sự tình, vấn đề này một kiện sau một kiện ác liệt. Nhất là một điểm cuối cùng, chính mình mới thương lượng đối phó Đậu Trường Sinh, còn không có biến thành hành động, Đậu Trường Sinh liền bắt đầu trộm nhà. Đồng thời trong lòng sợ hãi, cũng nổi nóng. Cái nào lão bằng hữu tiết lộ tin tức? Chương 1302, tức sắp mở ra vũ trụ mênh mông. Thái Hoàng Sơn. Đậu Trường Sinh đứng tại chân núi, dương mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên cái này một tòa nguy nga đứng sừng sững thần sơn. Thái Hoàng Sơn khí tượng phi phàm, phun ra nuốt vào lấy thiên hạ linh cơ, dãy núi bảo vệ bên trong. Thái Hoàng Sơn cho Đậu Trường Sinh ấn tượng, dường như không giống tử vật, mà là vật sống một dạng. Nhất là lấy Đậu Trường Sinh ánh mắt đến xem, có thể rõ ràng trông thấy Thái Hoàng Sơn chính đang chậm rãi tăng trưởng bên trong, cứ việc cái này tăng trưởng tốc độ chậm chạp, có thể lâu ngày thâm niên phía dưới, cái này một tòa Thái Hoàng Sơn độ cao đem về càng khủng bố hơn. Đậu Trường Sinh nhìn lấy cao vút trong mây sơn phong, cũng không cần tương lai như thật khủng bố, hiện nay Thái Hoàng Sơn độ cao đều vượt quá tưởng tượng. Đây là Đậu Trường Sinh xuất đạo đến bây giờ, nhìn thấy ngọn núi cao nhất. Cho dù là tại nhân cảnh bên trong cũng nhìn được một số danh sơn đại xuyên, nhưng cái này đều kém xa trước mắt cái này một tòa Thái Hoàng Sơn cao. Có Hoa Phi dẫn dắt, Đậu Trường Sinh một đường thông suốt, rất dễ dàng liền đi tới yêu hoàng cung bên ngoài. Hoa Phi chính thức dẫn dắt đến Đậu Trường Sinh đi tới yêu hoàng cung về sau, Hoa Phi mỉm cười mở miệng nói, ta sẽ không quấy rầy thánh đế gặp thân nhân. Muốn là thánh đế có chuyện, có thể điều động người tìm ta. Hoa Phi hơi hơi một lễ, sau đó chậm rãi quay người rời đi. Đậu Trường Sinh đứng tại yêu hoàng cung ngoài cửa chính, nhìn lấy cao lớn môn hộ, không thèm đếm xỉa đến hai bên người khoác áo giáp, ngồi xổm ngồi ở trên mặt đất yêu tộc, cái này yêu tộc vẫn chưa hóa thành nhân hình, mà chính là hiển lộ lấy bản thể, là bàn đại quái thú, lại có cẩn trọng áo giáp, nhìn qua cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Đậu Trường Sinh ánh mắt quét qua, lăn lộn không thèm để ý theo bọn họ bên cạnh đi qua, không phải đậu dài sợ bọn họ, mà chính là bọn họ sợ Đậu Trường Sinh, làm Đậu Trường Sinh ánh mắt tảo động ở giữa, một đôi to lớn con ngươi bên trong, trực tiếp xuất hiện vẻ sợ hãi. Thời đại đã không đồng dạng, muốn là Đậu Trường Sinh còn là phàm tục thời kỳ, trực tiếp tới soát Thái Hoàng Sơn phó bản, như vậy bị chấn động sẽ là Đậu Trường Sinh, Thái Hoàng Sơn khắp nơi đều là khủng bố, tuyệt đối là một chỗ nửa bước khó đi địa phương. Nhưng lấy bây giờ Đậu Trường Sinh bất hủ thần ma thực lực, trong thiên hạ có rất ít địa phương, có thể nguy hại đến Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh đi thẳng tới Yêu Hoàng cung chính điện về sau, cái này mới nhìn rõ chính mình tiện nghi muội muội Hoa Trường Phương, tuy nhiên Hoa Trường Phương thực lực thấp, nhưng địa vị phi thường cao, nghiêm ngặt luận lời nói, đây là muốn vượt qua Đậu Trường Sinh. Dù sao bây giờ yêu tộc không có chân chính yêu hoàng, Hoa Trường Phương cái này một vị yêu hậu, cái kia liền có thể đương gia, đảm nhiệm yêu tộc chủ nhân. Cái này là có thể cùng các tộc chi chủ cùng cấp địa vị, bất quá bị Tất Phương Dĩ Hạ phạm thượng, cướp quyền hành. Bất quá Đậu Trường Sinh đối với cái này một số lễ nghi phức tạp không có hứng thú, Hoa Trường Phương không có ra yêu hoàng cung đón lấy, cũng không có phức tạp như vậy, chỉ là bởi vì Hoa Trường Phương cái này một vị yêu hậu, hoạt động khu vực có hạn mà thôi. Điểm này không có bởi vì Đậu Trường Sinh đến, từ đó phát sinh bất kỳ thay đổi nào, bởi vì yêu tộc ghi khắc lấy một điểm, có lần thứ nhất, thì có lần thứ hai. Lần này Hoa Trường Phương rời đi yêu hoàng cung rất đơn giản, có thể mở tiền lệ về sau, lần tiếp theo đột phá thì lại càng dễ. Trông thấy Đậu Trường Sinh đến về sau, Hoa Trường Phương cố gạt ra nụ cười, nhưng trong lòng thì bắt đầu phỉ báng lên, cái này yêu tộc là bị điên sao? Làm sao để người nguy hiểm như vậy tới? Hết sức rõ ràng sự tình, Hoa Trường Phương cũng là không muốn gặp Đậu Trường Sinh người một trong. Đậu Trường Sinh thật sự là quá nguy hiểm, mà lại hung lên quả thực là địch ta không phân, cũng sẽ không bởi vì chính mình cùng hắn có quan hệ, liền sẽ đối thủ hạ mình lưu tình. Nếu là thật cố kỵ thân tình, như vậy Đậu Gia Trang cũng sẽ không chết sạch sẽ. Trước khách sáo hai câu về sau, Hoa Trường Phương thì trầm mặt xuống, muốn là dựa theo lấy tình huống bình thường mà nói, hiện nay Hoa Trường Phương là còn muốn hỏi Đậu Trường Sinh đến yêu tộc mục đích, có thể Hoa Trường Phương không có ý định hỏi, bởi vì cái này dính đến Đậu Trường Sinh, khẳng định không phải một chuyện nhỏ, lấy thực lực của mình tuyệt đối bất lực, chủ động cuốn vào tính nguy hiểm quá lớn. Mà liền tại Đậu Trường Sinh cùng Hoa Trường Phương ôn chuyện thời điểm, thu hoạch được tin tức sau thì một đường phi nước đại Tất Phương, giờ khắc này rốt cục thành công quay trở về yêu tộc. Tất Phương trở lại Thập Vạn Đại Sơn về sau, căn bản không có bất kỳ dừng lại, vọt thẳng hướng về phía Thái Hoàng Sơn. Tất Phương cũng không dám bỏ mặc Đậu Trường Những Sinh cái này một nhân vật nguy hiểm tại yêu tộc bên trong hoạt động, phải biết Đậu Trường Sinh lần trước đến yêu tộc, tạo thành một loạt sự tình, đến bây giờ Sơn Hà xã Tắc Đồ Hạ Lạc còn chưa phát hiện. Tất Phương không chỉ là đi đường, một bên đi đường đồng thời, đã không ngừng cho yêu tộc nội bộ gửi đi tin tức, cho nên khi Tất Phương xông về Thái Hoàng Sơn về sau, đi vào phủ đệ mình thời điểm, là có thể trông thấy cái khác bất hủ ở đây. Đây là Tất Phương trở về thời điểm, trên đường triệu tập mà đến người. Lần này sự tình rất quỷ dị, nguyên bản Đậu Trường Sinh đến đây yêu tộc đại sự như vậy, cũng chỉ có chính mình có quyền quyết định, nhưng không giống nhau Tất Phương cân nhắc lợi hại, chuyện này thì phát sinh, cái này khiến Tất Phương khiếp sợ đồng thời, trong lòng cũng phẫn nộ. Chuyện này vượt ra khỏi nắm giữ, cũng là đối Tất Phương khiêu khích, cái này nghiêm trọng uy hiếp đến Tất Phương đối yêu tộc trưởng khống. Muốn là lần này không thể xử lý tốt, lần tiếp theo liền sẽ có người như cũ học dạng, cho nên lần này sự kiện rất nghiêm trọng, làm không cẩn thận chính mình thì thua ở nơi này, cho nên Tất Phương vô cùng coi trọng. Sải bước đi tới phủ đệ trong hoa viên, khi nhàn hạ ngẫu nhiên trước đến thưởng thức một chút nở rộ mỹ lệ bông hoa, nhưng hôm nay Tất Phương đã mất đi phương diện này hứng thú, một đôi mắt đè nén hỏa diễm, nỗ lực hiển hiện cực kỳ bình tĩnh, chính đang nhìn chăm chú rải rác mấy bóng người. Tất Phương trước hết nhìn chính là tướng mạo phổ thông hoa phi, bởi vì Đậu Trường Sinh chính là cái này một vị đón lấy, muốn mở miệng lúc, sau cùng lại khắc chế, ánh mắt nhìn về phía một bên Viễn Cổ Thái Dương Thần. Viễn Cổ Thái Dương Thần khí độ bất phàm, cho dù là ngồi ngay ngắn ở trên mặt ghế đá không nói một lời, có thể đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào bỏ qua đối phương, Viễn Cổ Thái Dương Thần cho người ta một loại bất luận là ngồi ngay ngắn ở chỗ nào, chính mình chỗ ngồi đều là trong thế giới. Sau cùng Tất Phương nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở nơi hẻo lánh, duỗi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt cánh hoa ế minh, đây là yêu tộc ba đại bất hủ, bất luận một vị nào đều là yêu tộc ắt không thể thiếu trụ cột. Nhưng bây giờ Tất Phương ánh mắt vừa đi vừa về liếc nhìn, trong lòng đã sinh ra hồ nghi. Lần này Đậu Trường Sinh có thể đến yêu tộc, đến cùng là vị nào làm? Một mực vô cùng bình tĩnh hoa phi nhìn chăm chú lên Tất Phương ngồi ngay ngắn xuống, trước tiên mở miệng nói, chuyện gì xảy ra? Đậu Trường Sinh đến Thái Hoàng Sơn, không phải ngươi cho phép sự tình sao? Tất Phương lặng lặng lắng nghe hoa phi, đợi đến hoa phi sau khi nói xong nhìn về phía Viễn Cổ Thái Dương Thần cùng Ế Minh mới nói, các ngươi làm sao biết chuyện này? Viễn Cổ Thái Dương Thần rất bình tĩnh nói, ngươi nói, ta mới biết. Đoạn thời gian gần nhất, ta đều ở vào bế quan, muốn không phải ngươi nói sự tình trọng yếu, ta cũng không có khả năng phân ra một đạo hóa thân tới đây. Giữa thiên địa linh cơ tăng lên không ngừng, ta đã có dự cảm, trước mắt thiên địa cực hạn, muốn rút cao một cái cấp độ, đây cũng chính là nói cổ cảnh sẽ chân chính xuất hiện. Đây đối với thiên địa là một cái trọng đại biến cố, ta muốn trước tiên khôi phục lại tổ cảnh thực lực. Viễn Cổ Thái Dương Thần không chỉ là trình bày tương lai, cũng tại cho thấy bây giờ chính mình có càng thêm chuyện trọng yếu muốn đi làm, căn bản không có nhiều như vậy tinh lực, có thể một bên tu hành, vừa bắt đầu chủ động nháo sự. Ế Minh sau cùng mới mở miệng nói, chuyện này cùng ta không có quan hệ, ta chính mang lục sự tình, ngươi cũng toàn bộ đều biết. Ế Minh lời nói lập lờ nước đôi, nói cực kỳ mơ hồ, căn bản không có cụ thể thổ lộ tương quan nội dung, song mới có thể lắng nghe ra Ế Minh tiềm ẩn lời nói bên trong ý tứ, nhưng chính là biết, cho nên bây giờ Tất Phương đối Ế Minh hoài nghi mới là lớn nhất. Lần này Đậu Trường Sinh nhập yêu tộc, là có người ngụy tạo mệnh lệnh của mình, Hoa Phi đối với tin tức tin tưởng không nghi ngờ, sau đó thì đi nghênh đón Đậu Trường Sinh. Một loạt sự tình, cứ như vậy vô cùng đơn giản. Nhưng chỉ cần suy nghĩ sâu xa, liền có thể phát hiện chuyện này vô cùng không đơn giản, tràn ngập quá nhiều mờ ám. Có người có thể giả truyền mệnh lệnh của mình, cái này vốn là to gan lớn mật sự tình, có thể hết lần này tới lần khác Hoa Phi một tôn bất hủ vậy mà tin tưởng, có thể che đậy qua Hoa Phi, bản lãnh này có thể nghĩ. Cho nên cái này tại Tất Phương xem ra, Đế Minh hiềm nghi là lớn nhất, dù sao có thể che đậy Hoa Phi, cái này cần tại yêu tộc bên trong có thế lực rất lớn, mới có thể đem các mặt đều an bài thỏa đáng, mới có thể giả truyền mệnh lệnh. Cho nên chuyện này chỉ có chính mình mệnh lệnh là giả, cái khác trình tự đều là chính quy. Cái này chỉ là vừa nghĩ, Tất Phương thì âm thầm kinh hãi, hoài nghi Ế Minh là tất nhiên. Bởi vì Hoa Phi cùng Viễn Cổ Thái Dương Thần mới thêm vào yêu tộc không lâu, Viễn Cổ Thái Dương Thần thời đại quá xa xưa, Hoa Phi cũng là thượng cổ nhân vật, như thế thời gian khá dài bên trong, ngoại trừ bất hủ bên ngoài đều đã tử vong. Cho nên liền xem như Hoa Phi ngày xưa tại yêu tộc có cỡ nào thế lực khổng lồ, đã nhiều năm như vậy cũng sớm đã cảnh còn người mất, hoàn toàn cũng có thể bỏ qua không tính. Ngược lại Ế Minh trưởng thành tại yêu tộc, có thế lực của mình, thực lực cũng là bất hủ thần ma, một điểm nào đều ăn khớp. Gần nhất lại muốn đem 12 thái tuế bái đậu thị nữ vì mẫu, cứ việc Ế Minh trước đó nói cho chính mình, nhưng cái này làm sao không là vừa ăn cướp vừa la làng, là Ế Minh cố ý đem chính mình theo trên bàn cờ hái đi ra phương thức. Bất quá Ế Minh chỉ là Tất Phương tâm bên trong một cái mục tiêu hoài nghi, kỳ thực Tất Phương trong lòng còn có lớn nhất hoài nghi người. Bạch Trạch. Không nên nhìn Bạch Trạch đã rơi đài, bây giờ tức thì bị nhốt lại, Trầm Luân trở thành tù nhân. Bạch Trạch kẻ ủng hộ không ít đã thất vọng, nhưng Bạch Trạch lại đạt được một nhóm kẻ ủng hộ, cái kia chính là bây giờ không như ý người. Bàn tay mình nắm yêu tộc, tự nhiên có một bộ phận người bất mãn, bọn họ sẽ một cách tự nhiên tụ tập tại Bạch Trạch bên cạnh, nguyên bản đây cũng là mục đích của mình, đợi đến tìm một cái cơ hội, đem cái này một số người toàn bộ đều một mẻ hốt gọn. Đương nhiên đây không phải trực tiếp giết chết, làm như vậy thật sự là quá lãng phí, Tất Phương đối bọn hắn có an bài, có thể vì yêu tộc phấn đấu, cũng sẽ không lại thành vì phiền phức của mình, cái này một loại xử lý phương pháp rất tốt, tự nhiên là có được khuyết điểm. Càng là hoàng mỹ đồ vật, hắn tai họa ngầm càng là to lớn, trên đời liền không có thập toàn thập mỹ sự tình. Cái này nhất định phải đợi đến một cái cơ hội tốt xuất hiện. Bây giờ cơ hội không có chờ đến, khả năng bị bọn họ dẫn đầu làm khó dễ. Tất Phương suy tư một chút cục thế, trầm mặc một hồi nói, có người giả truyền mệnh lệnh, đây không phải một chuyện dễ dàng làm được sự tình, sau đó phải nhờ vào đó điều tra, theo manh mối đem tất cả liên quan đến người, toàn bộ đều bắt lại, ta muốn tra đến cùng. Các ngươi muốn là có ý nghĩ gì? Không giống nhau Tất Phương nói xong, Ế Minh không chút do dự nói, trực tiếp truy xét đến cơ sở, bất luận dính đến người nào. Đều không muốn có bất kỳ cố kỵ gì. Đây không phải ta làm, ta không thẹn với lương tâm. Tất Phương bình tĩnh nhìn thoáng qua Ế Minh, Ế Minh phen này tỏ thái độ, chỉ là ăn không nanh trắng, không đủ rửa sạch hiềm nghi. Hoa Phi lãnh đạm mở miệng nói, yêu tộc nội bộ mâu thuẫn, đã đến hung hiểm như thế cấp độ sao? Vậy mà đã đến cấu kết ngoại nhân cấp độ, thậm chí là không tiếc dẫn Đậu Trường Sinh nhập yêu tộc. Tất Phương ngươi muốn là chuyện này đều xử lý không tốt, cho ta một cái hài lòng bàn giao, cái này yêu tộc không đợi cũng được. Tất Phương trầm giọng mở miệng nói, yên tâm. Chuyện này khẳng định sẽ cho tiền bối một cái hài lòng bàn giao. Hoa Phi không cao hứng, đây là chuyện rõ rành rành, bởi vì đây là bị người trêu đùa. Viễn Cổ Thái Dương Thần hóa thân, ngay tại dần dần bắt đầu trong suốt, từng khúc bắt đầu tiêu tán, phiếu miểu âm thanh vang lên, ta tiếp tục bế quan, những chuyện tương tự không nên quấy rầy ta. Viễn Cổ Thái Dương Thần đối với ngoại giới thờ ơ, cái gì Đậu Trường Sinh đến đây, cái gì yêu tộc nội bộ mâu thuẫn, hết thảy đều không thèm để ý. Tất Phương ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú lên Viễn Cổ Thái Dương Thần biến mất địa phương, cái này một vị viễn cổ thời đại thiên địa bá chủ, bởi vì có rõ ràng tử vong ghi chép, một thân cũng là bị thần thoại truyền thuyết phục sinh, cho nên đánh giá một mực không cao. Không cần nói là cùng Tổ Long, Thanh Thiên Câu Quân bọn người so sánh với, liền xem như đang tổ cùng Thiên Hậu bọn họ so sánh, cũng là kém một chút. Trên cơ bản cũng làm là phổ thông tổ cảnh đỉnh phong, nhưng cái này một loại tình huống Viễn Cổ Thái Dương Thần rất rõ ràng không thể tiếp nhận, chỗ lấy Viễn Cổ Thái Dương Thần những năm gần đây vẫn luôn đang bế quan, tu hành vô cùng khắc khổ. Đây đối với một tôn bất hủ mà nói, không có khả năng trong thời gian ngắn có quá tiến nhanh bước, cái này cần ngàn vạn năm mới có thể nhìn thấy hiệu quả. Bất quá Tất Phương cùng Viễn Cổ Thái Dương Thần nhiều lần tiếp xúc, cũng là có thể thăm dò đến một hai, biết Viễn Cổ Thái Dương Thần ngay tại cấu kết Thái Dương tinh thần, thử tiến vào vũ trụ mênh mông. Thiên địa linh cơ tiến một bước khôi phục, sẽ xuất hiện chân chính tổ cảnh. Cái này tại Tất Phương xem ra, không chỉ là thiên địa chính mình khôi phục, cũng là Viễn Cổ Thái Dương Thần cái này một số người có quyết tâm nỗ lực. Thiên hậu cùng phù tổ còn có Thiên Kình Vương cái này một số người, hy vọng nhất cũng là khôi phục thực lực, bây giờ bọn họ cùng phổ thông bất hủ chênh lệch không lớn, nhưng khi bọn hắn khôi phục lại tổ cảnh về sau, thực lực đem về rõ rệt đề cao, hành tẩu thiên địa an toàn tính đề cao mạnh. Cho nên vũ trụ mênh mông thành công dung nhập thiên địa, không lại như trước mắt một dạng bị thiên địa ngăn cách, đây chính là vô số người nỗ lực phấn đấu mục tiêu. Mà lại viễn cổ Thái Dương thần muốn là nắm giữ Thái Dương tinh thần, đương nhiên sẽ không lại là phổ thông tổ cảnh đỉnh phong. Tất Phương cũng không dễ phán đoán, nhưng biết đó là Thái Dương, cái này như vậy đủ rồi. Vốn là dự định nhờ vào đó mưu đồ một phen, yêu tộc muốn tại vũ trụ mênh mông mở ra sau đạt được lợi ích, thế nhưng là chưa từng nghĩ đậu trường sinh tới, lập tức phá vỡ Tất Phương mưu đồ, rất nhiều chuyện cũng không tốt làm. Tất Phương trầm mặt sau khi nói, ta đi gặp Thánh Đế. Còn mời Hoa Phi tiền bối cùng Ế Minh không muốn tách ra, bây giờ Thánh Đế tại, lạc đàn người rất dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn. Chương 1303, Thiên mệnh tại ta. Thái Hoàng Sơn, Yêu Hoàng Cung. Đậu Trường Sinh mới cùng Hoa Trường Phương nói dông dài một hồi, thì thu được Tất Phương muốn gặp tin tức của mình. Đối với cái này Đậu Trường Sinh không có cự tuyệt, yêu tộc chính là Tất Phương sân nhà, Tất Phương hiện nay thân vì yêu tộc chấp chưởng giả, điểm này mặt mũi muốn cho, dù sao Đậu Trường Sinh còn dự định lần tiếp theo lại đến yêu tộc, đem Tất Phương đắc tội, cái này không có hy vọng. Sau đó không lâu, ở vào Yêu Hoàng Cung bên trong một chỗ trong lương đình, Đậu Trường Sinh ngồi chồm hổm tại bàn về sau, bưng chén trà nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên Tất Phương chậm rãi đi tới. Tất Phương lần này hiếm thấy đổi khác biệt trang phục, không lại giống như là thường ngày trang trọng cứng nhắc, hiện nay Tất Phương sợi tóc tản mát, một buổi trường bào màu xanh, chậm rãi đi về phía trước động, rộng lớn ống tay áo tự nhiên lắc lư, lộ ra ống tay áo miệng phía trên xăm lên trắng như tuyết vân vân, Tất Phương đi vào bước nhỏ một lễ, sau đó ngồi chồm hổm tại Đậu Trường Sinh trước mặt. Tất Phương nâng chén trà lên uống một ngụm về sau, đi thẳng vào vấn đề nói, Thánh Đế lần này đến yêu tộc. Đến cùng có mục đích gì? Tất Phương không có đi hỏi Đậu Trường Sinh phải chăng cùng yêu tộc bên trong người cấu kết, chuyện này chính là việc xấu trong nhà, rất rõ ràng là không thể lộ ra sự tình. Tất Phương nói thẳng, cái này khiến Đậu Trường Sinh ánh mắt kinh dị một chút, không nghĩ tới lần này Tất Phương sẽ trực tiếp như vậy. Cái này muốn là Hồ Mang Đại Tế Ti, đó là một kiện chuyện rất bình thường, Hồ Mang sao? Phong cách từ trước đến nay táo bạo, lỗ mãng. Cứ việc cũng có gia luật hồ từ cái này một loại gian xảo âm trầm gia hỏa, nhưng có lúc vẫn là chính tông Hồ Mang, cũng là rất mãng gia hỏa. Tất Phương một người này, Đậu Trường Sinh tiếp xúc không chỉ một lần, lấy Tất Phương xử sự phong cách, hiện nay hẳn là nói chuyện phiếm, sau đó không ngừng lấy lòng chính mình, mượn nhờ nói chuyện phiếm bắt đầu thăm dò. Tất Phương lần này phong cách đại biến, cái này khiến Đậu Trường Sinh trong lòng chuẩn bị xong ứng đối phương thức trong nháy mắt không cách nào dùng, Đậu Trường Sinh ngắn ngủi trầm mặc một cái hô hấp, sau đó chậm chậm mở miệng nói, ta lần này đến yêu tộc, chủ yếu là thu được Diêm La Trấn Ngục Kinh manh mối, cái môn này bất hủ thần ma võ học, chính là ta chủ tu công pháp, cho nên ta tới đây tự mình dò xét, sau đó thu hoạch cái này một bộ bất hủ thần ma võ học. Muốn là yêu tộc có thể chủ động tương trợ một chút sức lực, như vậy cái này Diêm La Trấn Ngục Kinh có thể hai tộc cùng hưởng. Đối với phàm tục cùng thần ma tầng thứ mà nói, một loại phương pháp tu hành, muốn qua tu hành, cái kia là phi thường hà khắc, không chỉ là muốn thỏa mãn rất hơn kiện, chính yếu nhất chính là yêu tộc công pháp, nhân tộc không có khả năng lấy ra liền trực tiếp học tập. Cái này tất nhiên phải đi qua chuyển hóa, thay hình đổi dạng một phen, dù sao hai tộc thân thể cấu tạo cũng khác nhau, căn bản không có khả năng cưỡng ép tu hành, này lại nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì trực tiếp tử vong. Nhưng nương theo lấy thực lực dần dần bắt đầu tăng cường, như cái này một số bất hủ thần ma võ học, điều kiện liền không có hà khắc như vậy. Đương nhiên đây là nhằm vào có thể tu hành giả mà nói, kỳ thực điều kiện cũng rất hà khắc, chí ít ngươi nhất định phải có lấy rất mạnh thực lực, cái này muốn so cái khác bất kỳ điều kiện gì còn muốn hà khắc, đã đào thải rơi mất thiên hạ 99% người. Vạn pháp đồng quy, bất luận là tiên đạo vẫn là võ đạo, đến bất hủ về sau bọn họ khác nhau ngay tại giảm bớt. Diêm La Trấn Ngục Kinh, đây là thượng cổ tiên đạo chi pháp, bây giờ bị thu hoạch được về sau, Đậu Trường Sinh đương nhiên không thể trực tiếp tu hành, nhưng chỉ cần vạn pháp đạo nhân phí tổn một đoạn thời gian, chỉ là hơi sửa chữa một chút là được. Đó căn bản không liên quan đến Diêm La Trấn Ngục Kinh căn bản, cho nên không phải một kiện chuyện quá khó khăn. Lấy yêu tộc nội tình, bọn họ tự nhiên cũng có thể đem Diêm La Trấn Ngục Kinh hóa là một môn thích hợp yêu tộc tu hành công pháp, dù sao bàn về đến phương diện này, yêu tộc mới là trong đó người trong nghề, bởi vì bọn hắn bên trong khác nhau quá lớn, hổ báo xài lang cái nào cũng khác nhau. Đậu Trường Sinh lần này vô cùng thẳng thắn, nói thẳng ra mục đích của mình, thậm chí là không ngại Diêm La Trấn Ngục Kinh cùng yêu tộc cùng hưởng. Đậu Trường Sinh không có cái kia một loại bởi vì chính mình tu hành về Diêm La Trấn Ngục Kinh, thì không cho phép cái khác tu hành, cho dù là đạo này đến cuối cùng, đều sẽ bắt đầu cạnh tranh, bất kỳ người nào đều là cất giấu đối thủ, nhưng Đậu Trường Sinh cũng không phải rất để ý, bởi vì Đậu Trường Sinh tự tin, chính mình không e ngại bất luận kẻ nào khiêu chiến. Liền xem như cái môn này công pháp người khai sáng Diêm La Vương, Đậu Trường Sinh cũng không sợ, chứ đừng nói là kẻ đến sau. Đậu Trường Sinh công khai mục đích, cũng là không muốn phức tạp, nói cho cùng cái này, Diêm La Trấn Ngục Kinh, chỉ là một bộ bất hủ thần ma võ học mà thôi, cái này muốn là đổi thành trước kia, đủ để cho yêu tộc phá hư hành động của mình, trong bóng tối làm ra vô số tiểu động tác, nhưng lấy bây giờ thanh danh của mình, Đậu Trường Sinh tin tưởng yêu tộc sẽ không vì chỉ là một bộ bất hủ thần ma võ học mà đắc tội chính mình. Tất Phương ánh mắt bình tĩnh, mặt ngoài lộ ra tin tưởng Đậu Trường Sinh thần sắc, có thể trong lòng cảm giác nặng nề, đối với Đậu Trường Sinh lời nói, Tất Phương là nửa chữ đều không tin. Diêm La Trấn Ngục Kinh đối Đậu Trường Sinh là phi thường trọng yếu, có thể cũng không có trọng yếu đến nhất định phải đến yêu tộc. Phải biết Đậu Trường Sinh lần này vì nhập yêu tộc, không tiếc dẫn bạo yêu tộc nội bộ mâu thuẫn, cái này một cái đại giới cũng không nhỏ, giống như là giả truyền chính mình mệnh lệnh sự tình, cái này cũng liền có thể là một lần, tuyệt đối sẽ không lại có lần thứ hai. Lần này bọn họ bại lộ, chỉ cần mình theo manh mối tiếp tục ra được, sớm muộn có thể đem cái này một số người một mẻ hốt gọn. Nỗ lực dạng này đại giới, chỉ là đến tìm kiếm chỉ là một bộ bất hủ thần ma võ học. Thật đem mình làm ngu ngốc. Tất Phương không có đi cân nhắc Đậu Trường Sinh mục đích thực sự, bởi vì đây không phải liếc một chút có thể nhìn ra được. Tất Phương trong lòng tự giễu cười một tiếng, liền xem như chính mình đã nhìn ra. Nhưng có can đảm cho rằng là thật sao? Khẳng định là không được. Lấy Đậu Trường Sinh bản sự, cần phải cẩn thận nhiều hơn nữa, cẩn thận nữa. Tất Phương ôn hòa mở miệng nói, Thánh Đế tự mình đến yêu tộc dò xét Diêm La Trấn Ngục Kinh, yêu tộc khẳng định phải tương trợ một chút sức lực. Dù sao cái này một bộ bất hủ thần ma võ học, dính đến thượng cổ địa phủ chi chủ, đây không phải một chuyện nhỏ. Phải biết từ khi đại biểu cho thiên giới thiên đình cùng đại biểu cho u minh giới địa phủ nhất chiến, thiên đình đại hoạch toàn thắng, triệt để đặt vững trời tại trên mặt đất, định ra thiên địa nhân tam giới trật tự. Địa phủ thập điện Diêm La thì quỷ dị, Diêm La vương từ đó mất tích không thấy, mà cái khác vương giả dường như khôi lỗi đồng dạng, một mực bị thiên đình điều động. Như chúng ta cùng tiên đạo lần thứ nhất xung đột vạn thần điện đại chiến, cái này liền có Tần Nghiễm vương chờ ra sân, nhưng hôm nay bọn họ đều đã biến mất không thấy gì nữa. Nghe thấy Tất Phương chủ động nói về cái này một đề tài, Đậu Trường Sinh đột nhiên hứng thú, phải biết hiện nay có rất ít đề tài có thể hấp dẫn đến Đậu Trường Sinh, nhưng trước mắt này hết lần này tới lần khác chính là một kiện, phải biết Đậu Trường Sinh bây giờ có thiên mệnh, tương lai muốn trọng kiến địa giới. Muốn không phải thượng cổ tiên đạo làm ra không ít u minh tiểu thế giới, bây giờ cái này một phần thiên mệnh chỉ có tự mình một người. Thượng cổ thời kỳ thiên đình là như thế nào chiến thắng địa phủ, Đậu Trường Sinh đã không thế nào quan tâm, cái này đã chôn giấu tại lịch sử Trường Hà bên trong, liền xem như biết rõ ràng cũng không có tác dụng lớn gì. Bởi vì người trong cuộc hiện nay toàn bộ đều xuất hiện vấn đề, đương nhiên đây cũng là Đậu Trường Sinh não mạch kính khác biệt, người bình thường đều sẽ đi quan tâm. Đậu Trường Sinh hiện nay ý nghĩ cũng là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, cái này thuần túy là bởi vì thực lực thăng lên, lười nhắc bắt đầu đi suy tư, cũng là thập điện Diêm La không đáng coi trọng, dù sao bọn họ tình huống quá thê thảm, bị xem như khôi lỗi khống chế, cái này ảnh hưởng nghiêm trọng Diêm La Vương bức cách. Mặc cho ai xem xét đều cảm thấy Diêm La Vương cái này một vị địa phủ chi chủ kéo khố, hiện nay không cần nói là cùng thiên đế so sánh với, liền xem như thiên hậu cũng không bằng. Đây không phải Đậu Trường Sinh một ý của cá nhân, là thế nhân phổ biến ý nghĩ. Đậu Trường Sinh quan tâm là khống chế bất hủ chi pháp, Diêm La Vương bọn họ tại kéo khố, đó cũng là từng tôn bất hủ, cho nên trực tiếp hỏi lên, Hoa Phi chính là thiên đình cao tầng, có biết hay không là làm sao khống chế Diêm La Vương bọn họ. Tất Phương không có bất kỳ cái gì suy nghĩ cùng do dự, trực tiếp lắc đầu nói, không biết. Tất Phương sợ nói quá dứt khoát, sợ Đậu Trường Sinh xuất hiện hiểu lầm, cho nên trực tiếp mở miệng giải thích một câu nói, Hoa Phi cứ việc địa vị cao thượng, có thể cấp trên có thiên hậu người này quyền dục cực mạnh, Côn Lôn Bát Cung nắm giữ thiên đình quyền hành, Hoa Phi căn bản không dám nhúng tay, sợ dẫn tới thiên hậu nhằm vào. Cho nên Hoa Phi tại thiên đình bên trong không tranh quyền thế, không biết được cái này một số bí ẩn. Thánh Đế phải biết đầu đuôi, cái này cần đi linh tộc tìm kiếm thiên hậu hỏi thăm. Đậu Trường Sinh quả quyết từ bỏ truy vấn, thiên hậu chính là tổ cảnh đỉnh phong, nhất là còn không phải người cô đơn, cái kia là có chính mình thế lực, nghiêm ngặt luận lời nói, linh tộc bây giờ phi thường khủng bố, chỉ là thiên hậu cùng Quỳnh Hoa Thiên Tôn linh tộc thì phi thường cường đại, mà rất rõ ràng thiên hậu người không chỉ như thế. Đó là một cái tổ ong vò vẽ, thế nhưng là không tốt đụng. Không đủ cũng không cần chính mình dây vào, thiên hậu địch không ít người, cái này một vị có giả tâm, đương nhiên sẽ không chủ động lộ diện. Chính mình đi gặp làm cho đối phương bị nhân quả dây dưa, ngược lại sẽ bị thiên hậu ghi hận, từ đó bị thiên hậu cuốn lên. Đậu Trường Sinh trầm mặt một chút, mới tiếp tục mở miệng nói, ta lấy được Diêm La Trấn Ngục Kinh, manh mối, ngay tại cái này Thái Hoàng Sơn bên trong, ta nguyên bản định trong bóng tối dò xét, bây giờ có yêu tộc tương trợ, như vậy thì không cần bí ẩn tiến hành. Chọn ngày không bằng đụng ngày, không bằng chúng ta bây giờ liền đi. Có yêu tộc tương trợ về sau, không cần che che lấp lấp, có nhất tộc chi lực làm hậu thuẫn, Đậu Trường Sinh lòng tin 10 phần. Chỉ muốn đồ, vật ngay tại yêu tộc, như vậy tất nhiên sẽ bị tìm tới, trừ phi cái này một cái manh mối là tin tức giả. Xong mới chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng gật đầu nói, có thể. Tất Vương là không muốn nhất Đậu Trường Sinh dừng lại yêu tộc, cho nên trên lý luận chỉ cần Đậu Trường Sinh tìm được Diêm La Trấn Ngục Kinh, hoặc là không có tìm được, cái này đều cần rời đi yêu tộc. Cứ việc Tất Vương cũng biết sự tình sẽ không như thế đơn giản, sau cùng khẳng định sẽ xuất hiện yêu thiêu thân, nhưng không thể không đi nếm thử. Dù sao Đậu Trường Sinh mục đích này kết thúc không thành, thì chắc chắn sẽ không rời đi. Tất Vương dẫn đầu hướng về Yêu Hoàng Cung đi ra ngoài, đồng thời mở miệng nói, chỉ cần tại Thái Hoàng Sơn bên trong, như vậy hết thảy đều không là vấn đề. Thánh Đế nói ra đại khái địa điểm, ta trước hết để cho Kế Mông bọn họ trước tìm tòi, đợi đến có tin tức về sau, lại mời Thánh Đế tiến về. Đương nhiên Thánh Đế tin bất quá, như vậy có thể điều động người giám thị. Đậu Trường Sinh đứng dậy lắc đầu nói, không cần, cùng đi. Thiên mệnh tại ta. Ta không đi, tất nhiên thất bại. Chương 1304, Diêm La Trấn Ngục Kinh, vào tay. Thiên mệnh. Đây không phải Đậu Trường Sinh khoe khoang. Hiện. Mà chính là trình bày một sự thật. Chỉ cần liên quan đến địa giới sự tình, Đậu Trường Sinh đều sẽ tự mang thiên mệnh. Đáng tiếc duy nhất chính là địa giới phá toái quá lợi hại, nhất là không ít gia hỏa cùng mình cùng hưởng thiên mệnh, cái này cũng dẫn đến thiên mệnh có tính hạn chế, không thể để Đậu Trường Sinh mọi chuyện như ý. Giống như lần này đến yêu tộc một dạng, đây là Diêm La Trấn Ngục Kinh thật lớn nhất manh mối, cũng là xác suất thành công cao nhất. Muốn là Hồng Vũ tới đây nghiệm chứng tin tức thật giả, như vậy xuất hiện là tin tức giả tỷ lệ không nhỏ, có thể Đậu Trường Sinh tự mình đến này, trên cơ bản 10 phần chắc chín. Đây là Đậu Trường Sinh khiêm tốn, muốn là cuồng vọng một số, có thể nói tất nhiên sẽ thành công. Đây cũng là Đậu Trường Sinh chủ động bắt đầu đến tìm kiếm Diêm La Trấn Ngục Kinh, nguyên nhân chủ yếu, nếu để cho Hồng Vũ tiếp tục đi làm, thật sự là quá lãng phí thời gian. Bây giờ thời gian quá quý giá. Chỉ cần thu hoạch được cả bộ Diêm La Trấn Ngục Kinh về sau, đợi đến Vạn Pháp Đạo Nhân hoàn thành thô sơ sửa chữa về sau, Đậu Trường Sinh liền có thể nếm thử độ tam tai. Đến mức Vạn Pháp Đạo Nhân sửa chữa sau Diêm La Trấn Ngục Kinh có tồn tại hay không vấn đề nhỏ, để Đậu Trường Sinh tẩu hỏa nhập ma, điểm này Đậu Trường Sinh căn bản không thèm để ý, người bình thường phải cẩn thận, có thể Đậu Trường Sinh khác không nhiều cũng là mệnh nhiều. Phương diện này có thể tùy tiện lãng, nháy một chút ánh mắt đều tính toán thua. Lần này có yêu tộc chống đỡ về sau, Đậu Trường Sinh lòng tin 10 phần, sải bước dẫn đầu đi ra Yêu Hoàng Cung, vừa chạy ra ngoài đi, Đậu Trường Sinh vừa mở miệng nói, ta lấy được manh mối, Diêm La Trấn Ngục Kinh, cái này một bộ bất hủ thần ma võ học, bởi vì vì địa phủ chiến bại, Diêm La Vương biến mất không còn tâm tích. Cho nên ở trong thiên địa lưu truyền ra đến, đây cũng là tộc ta vì sao có cái môn này thần ma võ học nguyên nhân. Đậu Trường Sinh trực tiếp bỏ qua ở trong đó mờ ám, cũng không nói đến cửu u đao cùng thiên ma bia một dạng, toàn bộ đều tràn ngập vấn đề rất lớn. Phương diện này hời hợt nói một lần, chủ yếu trọng điểm tập trung ở trên đầu mối, có manh mối cho thấy, Diêm La Trấn Ngục Kinh thật bây giờ chính vị tại Thái Hoàng Sơn một tòa thánh mẫu miếu bên trong. Yêu tướng cũng hiểu được, như Diêm La Trấn Ngục Kinh, cái này một loại bất hủ thần ma võ học, phàm phẩm khẳng định không cách nào ghi chép, liền xem như có cường giả lấy đặc thù thủ đoạn, có thể đem Diêm La Trấn Ngục Kinh ghi chép tại phía trên, như vậy cái này tại Diêm La Trấn Ngục Kinh ra lực lượng phủ lên phía dưới, cũng sẽ không lại là phàm phẩm. Cái thứ này rất đặc thù, nhưng không người có thể làm rõ ràng, cho nên được đưa đến thánh mẫu miếu bên trong. Đương nhiên kể trên không nhất định là thật, chỉ là ta tộc tìm tới các loại manh mối bên trong trọng yếu một đầu, cho nên lần này mời yêu tướng cùng đi nghiệm chứng một chút. Đậu Trường Sinh tuy nhiên là lần đầu tiên đến Thái Hoàng Sơn, nhưng đối với Thái Hoàng Sơn là tuyệt không lạ lẫm, rời đi Yêu Hoàng Cung về sau, làm sao tiến về thánh mẫu miếu, Đậu Trường Sinh toàn bộ đều rõ ràng trong lòng. Đó căn bản không cần Tất Phương dẫn đường, mà chính là Đậu Trường Sinh đi tại phía trước, rất rõ ràng tại đi vào yêu tộc trước, Đậu Trường Sinh đã làm rất nhiều công khóa. Đã sớm đem Thái Hoàng Sơn địa đồ khắc trong tâm khảm. Thái Hoàng Sơn đây là yêu tộc hạch tâm, nhân tộc muốn thu hoạch được kỹ càng địa đồ quá dễ dàng, Yêu Hoàng Cung chờ trọng yếu chi địa không tốt tiếng, có thể phố lớn ngõ nhỏ đi không khó, điểm này như nhân tộc thần đô, yêu tộc khẳng định cũng là rõ ràng một dạng. Không lâu sau công phu, Đậu Trường Sinh liền đi tới một tòa miếu thờ phía trước, cái này một tòa miếu thờ chiếm diện tích bao la, kiến trúc rộng rãi, nghiêm ngặt mà nói, vậy mà chỉ so với Yêu Hoàng Cung kém một chút, vượt rất xa cái khác bất kỳ kiến trúc. Cái này là Liên Miên Cung điện quần thể, đã không thể xưng là miếu thờ, nói là một tòa thánh mẫu cung đều có thể. Cái này hoàn toàn chiếm cứ Thái Hoàng Sơn một góc, lại thêm khu vực phụ cận, chỉ là cái này một tòa thánh mẫu miếu thì trên cơ bản có Thái Hoàng Sơn 10% lớn nhỏ. Không nên nhìn 10% không lớn, nhưng muốn là lại có Yêu Hoàng Cung, cái khác từng tòa thần ma phủ đệ, lại thêm Thái Hoàng Sơn một số trọng yếu thừa thải thần ma tài nguyên địa phương, cái này một số khu vực chung vào một chỗ, mới chiếm cứ 7-8/10. Cái này còn muốn tính cả yêu tộc truyền thừa đã lâu, có không ít tiên hiền lưu lại phủ đệ, không ít địa phương vĩnh cửu cấm dùng, người đời sau không phải vạn bất đắc dĩ, là không thể bắt đầu dùng. Đậu Trường Sinh nhìn chăm chú lên phía trước miếu thờ bản hiệu, sách này viết không phải thánh mẫu miếu, tại yêu tộc nơi này gọi là Hoa Hoàng. Hoa Hoàng miếu ba chữ, chính là dùng yêu văn viết, kiểu chữ tràn ngập nhàn nhạt lộng lẫy, dường như giống như là lưu quang, hoặc là một đầu chân long, chính tại không ngừng bắt đầu du động, tràn ngập đại khí khí thế bàn bạc. Đậu Trường Sinh ngừng chân không tiến, chờ đợi lấy Tất Phương tiến lên, nơi này liền cần yêu tộc ra mặt. Tất Phương tiến lên hai bước, mới đi tới miếu thờ cửa chính, nguyên bản chăm chú khép kín cửa lớn, liền đã chậm rãi mở ra. Nhìn lấy cẩn trọng sơn hồng cửa lớn, từng điểm mở ra, phát ra kẻo kẹt thanh âm, sau cùng mãi cho đến hoàn toàn mở rộng, Đậu Trường Sinh trực tiếp đi vào trong đó, dẫn đầu hướng về chính điện đi đến. Đi qua phía trước quảng trường, đi vào chính điện về sau, Đậu Trường Sinh nhìn phía trước thánh mẫu tượng thần, đưa tay cầm qua một bên để trình tới nhang đèn, Đậu Trường Sinh tiên tam bái về sau, mới đem nhang đèn cắm vào hương lô bên trong, nhìn lấy lượng lờ tăng lên hơi khói, cái này dường như tiên khí đồng dạng, làm nổi bật lên tượng thần thần thánh phiếu miểu. Đậu Trường Sinh không có trước tiên tìm kiếm Tật Diêm La Trấn Ngục Kinh, mà chính là trước tế bái thánh mẫu về sau, một lần nữa đi ra chính điện về sau, thế này mới đúng lấy người coi miếu trực tiếp nói, đem cái kia cực giống da người chi vật lấy ra. Đậu Trường Sinh nói chuyện đồng thời, đưa tay ở giữa trong lòng bàn tay, đã hiện ra từng tia từng sợi pháp lực giống như tơ nhện đồng dạng, bắt đầu không ngừng vạch liền lên, sau cùng biến thành một nói hình ảnh ảo, cái này bất ngờ chính là nhân tộc lấy được manh mối. Một kiện cực giống da người, chính là dùng một cái màu đỏ dây thường trói lại vật quái dị. Đậu Trường Sinh ánh mắt từ đầu đến cuối đều không có nhìn về phía người coi miếu, bởi vì cái này một vị căn bản không trọng yếu, Đậu Trường Sinh nhìn chính là Tất Phương, nhìn chăm chú lên Tất Phương bất kỳ một cái nào chi tiết, tranh thủ không cho Tất Phương lừa gạt chính mình, cứ việc trong lòng cũng biết Tất Phương không dám, nhưng không ngăn nổi có người sẽ đầu nóng lên, trực tiếp làm ra chuyện ngu xuẩn tới. Bất quá Tất Phương rất rõ ràng không phải như thế ngu xuẩn, căn bản không có cùng Đậu Trường Sinh đối nghịch ý nghĩ, cho dù là Đậu Trường Sinh hành động làm càng một số, nhưng song địa phương cũng đều làm như không thấy, trực tiếp điểm đầu ra hiệu người coi miếu đi làm. Người coi miếu trông thấy Tất Phương ra hiệu về sau, không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, chỉ là hướng về phía Đậu Trường Sinh cùng Tất Phương thi lễ một cái, sau đó di chuyển lấy tiểu bộ chậm rãi lui lại, đợi đến sau thối lui ra khỏi một khoảng cách về sau, lúc này mới nhanh chóng quay người, sau đó nhanh chóng rời đi. Ước chừng hơn 10 cái hô hấp về sau, người coi miếu lần nữa đi trở về, hai tay bên trong đã bưng lấy khay trà, tại trà trên bàn đã trưng bày một vật, chỉ là phía trên bị vải đỏ bao trùm lấy, căn bản không cách nào thấy rõ ràng bên trong đến cùng có cái gì. Người coi miếu một lần nữa sau khi trở về, chủ động đưa tay xốc lên vải đỏ, đem một kiện quấn quanh lấy dây đỏ vật quái dị hiển lộ ra. Đậu Trường Sinh hơi hơi cúi đầu, nhìn lấy chính mình lần này mục tiêu, đồng thời cũng chú ý tới Tất Phương chủ động lui một bước, sau đó đưa tay ra hiệu Đậu Trường Sinh có thể quan sát. Tất Phương thái độ rõ hiện ra thiện ý của mình, Đậu Trường Sinh đối với tình cảnh này rất hài lòng tại Tất Phương thái độ, cũng càng thêm hài lòng lần này sự tình vô cùng đơn giản liền thành công. Cái này muốn là Hồng Vũ đến, quan là như thế nào đi vào cái này thánh mẫu miếu thì phải hao phí không ít thời gian, cụ thể lại xác định bảo vật vị trí, lại đem bảo vật cướp lấy ra, cái này cần quá nhiều thời gian, thậm chí là muốn đánh đổi khá nhiều. Mà liền xem như Đậu Trường Sinh, thao tác cũng rất phiền phức, nhưng có yêu tộc trợ giúp về sau, đây hết thảy đều chẳng qua là chuyện một câu nói, muốn không phải sợ yêu tộc lừa gạt chính mình, làm ra một số yêu thiêu thân đến, Đậu Trường Sinh căn bản không cần rời đi yêu hoàng cung, chỉ cần ngồi chờ một lát liền có thể thu hoạch được mục tiêu này. Đậu Trường Sinh chậm rãi hướng về phía trước đưa tay, song tay nắm lấy vật quái dị, tự mình đụng chạm về sau, Đậu Trường Sinh mới phát giác vì sao bị gọi là cực giống da người, bởi vì thứ này rất rõ ràng không phải da người, nhưng xúc cảm lại là cùng loại. Làm Đậu Trường Sinh đụng chạm sau, có thể cảm nhận được món vật phẩm này, căn bản cũng không phải là tử vật, mà chính là một kiện vật sống, Đậu Trường Sinh đụng vào địa phương, chính đang chậm rãi nhúc nhích, tựa như là nâng lên bú thịt một dạng. Nhìn lấy Đậu Trường Sinh trực tiếp đưa tay chộp tới, người coi miếu không tự chủ được nói, vật này tương đối nguy hiểm, nhất là không thể đưa tay đụng chạm. Cái kia một kiện dây đỏ chính là phong tỏa chi vật, đem vật này phong ấn, bây giờ đưa tay đụng chạm cũng rất nguy hiểm, nhưng còn tại có thể không chế phạm vi bên trong, đợi đến giải khai dây đỏ về sau, ngàn vạn không thể đầy đủ đụng chạm, không phải vậy đem về bị vật này thôn vệ hết. Phản phất là sợ Đậu Trường Sinh không tin một dạng, người coi miếu lại mở miệng giải thích nói, món vật phẩm này tại đưa tới Hoa Hoàng miếu trước, đã thôn vệ không ít yêu tộc, liền xem như tại Hoa Hoàng miếu bên trong cũng không an phận, thường xuyên sẽ chủ động dẫn dụ người, cho dù là chúng ta chủ động phong ấn, cũng sẽ ở thời gian dài dằng dặc phía dưới, bắt đầu đem phong ấn ăn mòn rơi, cho nên mỗi trăm năm liền sẽ gia cố một chút phong ấn. Đậu Trường Sinh tự động không thèm đếm xỉa đến người coi miếu lời nói, bởi vì hiện nay Đậu Trường Sinh không tin, có vật phẩm gì có thể thương tổn đến chính mình, trước đó không lâu chiến thắng Quảng Pháp lão tổ, Đậu Trường Sinh lòng tin chưa từng có bành trướng, đổi một câu mà nói cũng là nhẹ nhàng. Dù sao thuần túy nhục thân chi chiến, chính mình lại có thể chiến thắng một tôn dị bẩm thiên phú cự nhân tộc, nhất là đối phương đỉnh phong thời kỳ vẫn là tổ cảnh, thu được dạng này huy hoàng chiến quả, muốn không tung bay đều là một việc khó. Bất quá Đậu Trường Sinh cơ bản cảnh giác vẫn phải có, tung bay về tung bay, nhưng cái kia có phòng bị cũng là có, chỉ là Đậu Trường Sinh căn bản không có cảm nhận được bất kỳ ác ý xuất hiện, phản phất là người coi miếu lời nói, toàn bộ đều là hư cấu đi ra, chuyên môn đến đe dọa chính mình. Đối với cái này Đậu Trường Sinh không cho rằng là giả, vì nghiệm chứng trong lòng mình suy đoán, Đậu Trường Sinh chủ động giải khai dây đỏ. Trông thấy Đậu Trường Sinh không nghe khuyên bảo, biết rõ núi có hổ, khuynh hướng hổ sơn hành cử động, người coi miếu muốn mở miệng, sau cùng lại khắc chế, đem tất cả lời nói toàn bộ đều nuốt vào trong bụng, trực tiếp lui về phía sau một bước, muốn là đến đón lấy phát sinh biến cố, như vậy không nên đem chính mình cuốn vào trong đó. Đậu Trường Sinh giải khai dây đỏ, cảm thụ được trong tay quái dị gia thuộc phát sinh biến hóa, đồng thời đối với người coi miếu hỏi, món vật phẩm này cho thấy phi phàm, các ngươi liền không có cẩn thận nghiên cứu một chút, biết rõ ràng vật này đến cùng có làm được cái gì sao? Lại lui một bước người coi miếu, nghe thấy Đậu Trường Sinh hỏi thăm về sau, trực tiếp mở miệng nói, cái thứ này rất nguy hiểm, muốn dò xét ra rõ ràng, đây không phải một kiện tùy tiện sự tình, phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Đây là một cái chỗ khó, lại thêm vật này không có biểu dương ra quá nhiều giá trị đến, tương tự đồ vật chúng ta không biết thu nhận sử dụng bao nhiêu. Người coi miếu không có tiếp tục nói hết, vừa ý nghĩ đều đã biểu hiện ra, thứ này đối với bọn hắn cái này một tòa oa hoàng miếu mà nói, căn bản không tính là cái gì trọng yếu chi vật, bọn họ từ viễn cổ cùng thượng cổ truyền thừa xuống đồ vật nhiều lắm. Muốn không phải món vật phẩm này tính nguy hiểm không nhỏ, sớm đã bị bọn họ ném vào đống đồ lộn xộn, thậm chí là người coi miếu đều quên oa hoàng miếu bên trong có dạng này đồ vật. Một câu nói kia để Đậu Trường Sinh trầm mặc, yêu tộc truyền thừa một mực không từng đứt đoạn, tự viễn cổ thời đại thì hưng thịnh lên, nhất là thánh mẫu là siêu thoát cường giả, nơi này làm tổ miếu, đồ tốt thật sự là nhiều lắm. Không biết có bao nhiêu lai lịch phi phàm bảo vật, Diêm La trấn ngục kinh bây giờ che giấu bộ mặt thật sự, liền xem như thật không có một chút che lấp, cũng vô pháp trở thành trấn miếu chi bảo, nhiều nhất chỉ là tính toán là thứ rất tốt. Đậu Trường Sinh trầm mặc lúc, trong tay quái dị gia thuộc nhúc nhích tăng lớn, ngay từ đầu quái dị gia thuộc, dường như chỉ là vừa mới khôi phục, cho nên chỉ là chậm rãi nhúc nhích, hiện nay lại là bắt đầu kịch liệt giằng co, cái này khiến Đậu Trường Sinh không khỏi gia tăng trong tay lực đạo. Nương theo lấy Đậu Trường Sinh dùng lực, quái dị gia thuộc dãy dụa bắt đầu tiêu tán, tại Đậu Trường Sinh trong lòng bàn tay, quái dị gia thuộc hết thảy phản kháng đều là phí công, giống như là dê đợi làm thịt một dạng yếu ớt. Người coi miếu nói nguy hiểm, từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện, đối với cái này Đậu Trường Sinh cũng có suy đoán, bởi vì chính mình tu hành cơ Diêm La trấn ngục kinh, nguyên nhân, lại thêm chính mình có địa giới thiên mệnh, giống như là U Minh, Cửu U chờ các loại vật phẩm, trời sinh thì cùng mình phù hợp. Thứ này cũng chính là mới tiếp xúc, đợi đến cùng mình tiếp xúc lâu, một cách tự nhiên liền sẽ thần phục, triệt để nhu thuận lên. Đậu Trường Sinh cái tay còn lại bắt lấy quái dị gia thuộc một phía khác, chậm rãi đem quái dị gia thuộc mở ra, ánh mắt bắt đầu xem xét tỉ mỉ lên. Một cái tiếp theo một cái quanh co khúc khuỷu, giống như nồng nọc một dạng ký hiệu xuất hiện, Đậu Trường Sinh lập tức phán đoán ra, cái này căn bản cũng không phải là văn tự, không cách nào phán đoán ra ý nghĩa nghĩ tới. Nhưng hết lần này tới lần khác nương theo lấy nồng nọc ký hiệu nhúc nhích, Đậu Trường Sinh lại có thể xem hiểu, minh bạch ở trong đó biểu đạt ra tới ý tứ. Một bên Tất Phương không có thăm dò, hiển hiện phi thường thành thật, Đậu Trường Sinh con mắt nhìn liếc một chút Tất Phương, sau đó thu hồi ánh mắt, trong này nồng nọc ký hiệu, Đậu Trường Sinh tin tưởng ngoại nhân là không thể xem hiểu, nhất định là như xem thiên thư một dạng. Nhất định phải thỏa mãn nhất định điều kiện mới có thể. Cái này lại nghiệm chứng một điểm, để Đậu Trường Sinh tin tưởng đây chính là Diêm La trấn ngục kinh. Đậu Trường Sinh trong lòng buông lỏng, trong tay cái này Diêm La trấn ngục kinh, không phải cả bộ, cái này toàn bộ đều là bất hủ về sau phương pháp tu hành, không có có bất hủ trước tu hành phương thức, đây là chính tông Diêm La trấn ngục kinh. Diêm La Vương Sinh mà cường đại, khai sáng được Diêm La trấn ngục kinh, thời điểm đã là bất hủ. Cho nên bản chính là không có cái gì phàm tục thần ma phân chia, vậy cũng là người đời sau nhờ vào đó diễn hóa mà đến. Trong này liên quan đến tam tai cửu nạn, nói cách khác có thể tu hành đến tổ cảnh đỉnh phong. Đậu Trường Sinh không thiếu phương pháp tu hành, đến mức con đường này cùng Diêm La Vương trùng điệp, một con đường không cách nào làm cho hai người đi đến điểm cuối. Đây là phi thường sự tình đơn giản, xử lý Diêm La Vương. Như vậy là có thể. Chương 1305, chúng ta không thể để Đậu Trường Sinh rời đi yêu tộc. Hoa Hoàng Miếu. Tây Bắc quét mà đến gió nhẹ, giống như một cái ôm nhu tay ngọc, nhẹ khẽ vuốt vuốt hai gò má, khiến người ta vô ý thức ngây ngất trong đó. Tất Phương tản mát như là thác nước sợi tóc, chính nghênh phong không ngừng phi lên, người giống như đá cẩm thạch pho tượng một dạng, đứng tại chỗ không nhúc nhích, cũng không biết đi qua bao lâu, đợi đến Đậu Trường Sinh chậm rãi thu hồi kiệt Diêm La trấn ngục kinh cây về sau, Tất Phương cũng không có yêu cầu quan sát ý nghĩ. Nhiều một sự, không bằng ít một chuyện. Tất Phương căn bản không muốn ở chỗ này chiêu nhạ sự đoan, tiếp tục cùng Đậu Trường Sinh dây dưa tiếp. Tất Phương chú ý cẩn thận, sợ Đậu Trường Sinh nhờ vào đó làm khó dễ, tiếp tục trì hoãn dừng lại thời gian, Tất Phương hoàn toàn không cho Đậu Trường Sinh cơ hội, mắt thấy Đậu Trường Sinh kết thúc, Tất Phương lúc này mới chậm chạp mở miệng nói, Thánh Đế đã hoàn thành mục đích. Ta cái này đi sắp xếp người chuẩn bị tốt đặc sản, Thánh Đế tới một lần không dễ dàng, sau khi trở về phải thật tốt nhấm nháp một chút thập vạn đại sơn bên trong mỹ thực. Tất Phương đây là trong lời nói có hàm ý, mà lại vô cùng thông tục dễ hiểu, Cái này căn bản không có bất kỳ che giấu nào, còn kém trực tiếp tới câu nói trước, ngươi Đậu Trường Sinh lúc nào rời đi. Đậu Trường Sinh tự nhiên nghe hiểu Tất Phương lời nói bên trong ý tứ, trong lòng cứ việc rất không cao hứng, nhưng Đậu Trường Sinh trầm mặc một chút, lại là dự định thuận thế rời đi, tiếp tục dây dưa tiếp, rất dễ dàng gây nên Tất Phương hiểu lầm, gây nên phiền toái không cần thiết tới. Nói cho cùng vẫn là yêu tộc cung cấp thuận tiện, chính mình làm sao cũng muốn có qua có lại. Đậu Trường Sinh trực tiếp nói, về trước yêu hoàng cung, nhà ta tiểu muội trở thành yêu hậu, muốn trở về nhân cảnh vô cùng khó khăn, mà ta tới một lần yêu tộc cũng không dễ dàng. Chúng ta cùng một chỗ ăn bữa cơm, sau đó ta liền lập tức rời đi yêu tộc. Yêu tướng có thể yên tâm. Đậu Trường Sinh dương mắt nhìn một chút sắc trời, trực tiếp mở miệng nói, ta sẽ không tại yêu tộc qua đêm, trước khi trời tối khẳng định trở lại nhân cảnh. Tất Phương mặc dù có lòng mở miệng, để Đậu Trường Sinh lập tức trở về nhân cảnh, nhưng cũng biết cái này là cực hạn, Đậu Trường Sinh hiện tại dễ nói chuyện, muốn là mình tiếp tục bức bách, rất có thể lấy kịch liệt phản ứng. Tất Phương trong lòng thở dài một tiếng, Đậu Trường Sinh là lợi hại. Có thể cũng không có lợi hại đến để bọn hắn tuyệt vọng cấp độ, bây giờ Đậu Trường Sinh kinh khủng nhất địa phương, là bọn họ giữa lẫn nhau sợ ném chuột vỡ bình, cả đám đều không muốn đắc tội Đậu Trường Sinh, sau đó cùng Đậu Trường Sinh đấu tổn thất nặng nề, trắng trắng bị những người khác nhặt được tiện nghi. Điểm này mới cực kỳ trọng yếu. Nếu là có một cái đại ngốc tử, có thể cùng Đậu Trường Sinh lưỡng bại câu thương liền tốt. Dạng này bọn họ liền có thể thuận thế cùng công chi, giải quyết triệt để rơi Đậu Trường Sinh cái này tai họa ngầm, mà không giống như là hiện tại kiên kỵ lẫn nhau. Tất Phương trong lòng liên tục thở dài, mà mặt ngoài ôn hòa mở miệng nói, Thánh Đế muốn đi thấy mình người, đây là nhân chi thường tình. Ta sẽ chuyên môn an bài tốt hết thảy, đợi đến Thánh Đế cùng người nhà ôn chuyện về sau, ta sẽ đích thân đưa Thánh Đế rời đi. Sợ để Đậu Trường Sinh sinh ra bản thân là đang giám thị, bức bách Đậu Trường Sinh sớm rời đi, Tất Phương tiếp tục mở miệng nói, ta vừa vặn muốn đi nhân cảnh, đi gặp Tiên Tề thương lượng một việc, ngược lại là có thể cùng Thánh Đế đồng hành. Một câu nói kia Đậu Trường Sinh nửa chữ đều không tin, hắn mục đích thực sự chỉ là để cho mình xéo đi nhanh lên. Đậu Trường Sinh dối trá khách sáo hai câu, sau đó thì hướng về yêu hoàng cung trở về, Đậu Trường Sinh đi gặp Hoa Trường Phương, là bởi vì có một ít chuyện phải xử lý. Yêu tộc gần nhất phát sinh sự tình, Đậu Trường Sinh đại khái cũng hiểu được một số. Chỉ là không bằng Hoa Trường Phương cái này một cái tự mình kinh lịch giả thuyết rõ ràng tới kỹ càng, Tất Phương tới quá nhanh, Đậu Trường Sinh còn không có xử lý chuyện này. Bây giờ muốn rời khỏi yêu tộc, Đậu Trường Sinh dự định căn dặn một chút Hoa Trường Phương, đối với một ít chuyện không nhìn thẳng, liền xem như không có trông thấy, chỗ tốt gì cũng không muốn quản, Hoa Trường Phương có được hôm nay thực lực, thuần túy là đốt cháy giai đoạn, liền xem như đã trải qua không ít gặp trắc trở. Nhưng cái này hết thảy đều có kịch bản, hết thảy đều là an bài tốt, Hoa Trường Phương luôn có thể gặp nạn chuyển an, gặp dữ hóa lành. Cái này một sự rèn luyện hiệu quả không tốt, không cần nói là trở thành một tên thần ma, liền xem như trở thành một tên tổ cảnh, còn không phải tương đối ấu trĩ. Ở trong đó điển hình cũng là phù tổ, bị người trêu đùa xoay quanh, chính là bởi vì tuần tự tao ngộ trọng đại đã kích về sau, phù tổ cái này mới tỉnh ngộ lại, mới có bây giờ không tranh quyền thế phù tổ. Nhưng phù tổ có thể tỉnh ngộ, là bởi vì chính mình thực lực cường đại, Hoa Trường Phương cũng không có thử lỗi tiền vốn. Một lần lựa chọn sai lầm, người liền trực tiếp không có. Nhất là Hoa Trường Phương đẳng cấp kém xa trong bóng tối thăm dò lão ngân tệ cao, muốn phải thật tốt sống sót, liền muốn không tranh quyền thế, cái gì cũng mặc kệ. Đậu Trường Sinh ý nghĩ rất đơn giản, lấy Hoa Trường Phương tại yêu tộc địa vị, lại có nhân tộc sau lưng chống đỡ, Hoa Trường Phương trở thành một tên tiên thiên thần ma, đây là chuyện chắc như đinh đóng cột, căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì. Hiện tại tiên thiên thần ma thọ mệnh đã lâu, ít nhất là vạn năm cất bước, muốn là lại phục dụng bàn đào, Hoa Trường Phương sống mấy vạn năm không có vấn đề gì cả. Như thế thời gian dài dằng dặc, cái này đầy đủ chèo chống đến chính mình phát đạt, đến lúc đó chính mình lại ủng hộ một chút Hoa Trường Phương, Hoa Trường Phương có năng lực trùng kích bất hủ, chánh thức thu hoạch được Trường Sinh. Đương nhiên cái này là nhân tộc nhất thống thiên địa, Đậu Trường Sinh chánh thức phát đạt hiển hách về sau, muốn là nửa đường thất bại, tự nhiên là không có chỗ tốt như vậy, đối với cái này Đậu Trường Sinh tuyệt không lo lắng, nhân tộc muốn là bại, Hoa Trường Phương yêu hậu vị trí cũng ngồi không vững, khẳng định sẽ bị yêu tộc cho trong bóng tối hại chết. Đến mức Hoa Trường Phương toàn thân trở ra, từ đầu đến cuối liền không có cái này lựa chọn. Yêu tộc bây giờ cũng chỉ là nắm lỗ mũi miễn cưỡng nhận xuống, trong nội tâm không biết có bao nhiêu hận ý, có cơ hội bọn họ tự nhiên muốn trả thù lại. Cái này một cái an bài, dĩ nhiên không phải tất nhiên. Người có thân cận, Hoa Trường Phương tự nhiên không để cho Đậu Trường Sinh chống đỡ trở thành bất hủ tình cảm, nếu là thật có một ngày này, cái kia cũng là bởi vì bất hủ đối Đậu Trường Sinh không hề ảnh hưởng, trên trăm phần đạo nguyên tùy tiện liền có thể xuất ra, không giống như là Đậu Trường Sinh hiện tại nắm chắc một bộ phận đạo nguyên không buông tay, thậm chí là đều không nỡ dùng. Bàn về thân sơ xa gần, rất rõ ràng Đậu Trường Sinh còn có một cái tiện nghi đệ đệ đây. Đậu Trường Sinh trở lại yêu hoàng cung, đã nhìn thấy một bàn tràn ngập linh cơ thức ăn, không khỏi nhìn thoáng qua yêu hoàng cung bên ngoài phương hướng, Tất Phương không có tiến vào yêu hoàng cung, tại yêu hoàng cung đại chỗ cửa thì tự động ngừng bước, đây hết thảy rất rõ ràng cũng là Tất Vương kiệt tác. Đậu Trường Sinh trong lòng hiểu rõ, Tất Vương đây là không muốn chính mình nhiều tại yêu tộc dừng lại. Đậu Trường Sinh ánh mắt di động, một viên Trấn Hải Châu tự động lơ lửng mà ra, Đoạn Tuyệt tứ phương thăm dò, Đậu Trường Sinh đi thẳng vào vấn đề hỏi, đem ngươi biết hết thảy đều nói một lần. Hoa Trường Phương không dám thất lễ, lập tức đem sự tình đầu đuôi trình bày một lần. Đậu Trường Sinh bắt đầu trầm ngâm, yêu tộc cục thế muốn so dự đoán bên trong còn muốn phức tạp a. Đồng thời trong lòng cũng hiểu rồi, vì sao Hoa Trường Phương sẽ tâm động, biểu thị nguyện ý phối hợp người thần bí, đây là tại châm ngòi yêu tộc hai tôn bất hủ quan hệ. Yêu tộc bốn tôn bất hủ, cũng chỉ có Tất Phương bọn họ hai vị là thuần túy võ đạo xuất thân, muốn là bọn họ có rất đại mâu thuẫn, tự mình đấu, cái này đối với nhân tộc mà nói chính là một tin tức tốt. Cái này cũng biểu thị yêu tộc lại không tiến thủ chi lực, muốn là không người có thể uy hiếp được yêu tộc an toàn, Tất Phương bọn họ hai vị là không thể nào thực tình liên hợp, cho nên yêu tộc chỉ có sức tự vệ. Lấy nhân tộc cùng yêu tộc giáp giới tình huống đến xem, nhân tộc Nam Phương tai họa ngầm thì biến mất, một mực trấn thủ ở Nam Phương, phòng bị yêu tộc đột nhiên lên phía Bắc bất hủ, cái này liền có thể không cần thời thời khắc khắc đề phòng yêu tộc, cần thiết thời điểm có thể ngắn ngủi rời đi. Không nói Hoa Trường Phương tâm động, liền xem như Đậu Trường Sinh cũng tim đập thình thịch. Nhưng tim đập rộn lên về sau, Đậu Trường Sinh liền thành công bình phục tâm tình. Không thể không cân nhắc một việc, này lại không phải một cái bẫy, yêu tộc cố ý nhờ vào đó gây tê liệt người tộc, từ đó làm nhân tộc buông lỏng cảnh giác về sau, sau đó hung hăng cho nhân tộc đến một chút. Nhân tộc thật điều bất hủ, sau đó bị sự tình khác ngăn chặn, nhân cảnh trống rỗng thời điểm, yêu tộc bất hủ đột nhiên lên phía Bắc, cái này một loại hậu quả chỉ là suy nghĩ một chút thì vô cùng đáng sợ, khiến người ta không rét mà run. Đã mất đi nhân tộc cái này một cái cơ bản bàn, liền xem như bất hủ sống sót, như vậy cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng tới, chính là bèo trôi không rễ, đã định trước không cách nào thu hoạch được cuối cùng chỗ tốt, kết quả tốt nhất đều là ăn nhờ ở đậu. Đậu Trường Sinh trầm ngâm một hồi nói, muốn là người thần bí lại đến, không cần phải đi quản hắn, chuyện kế tiếp không trộn rộn. Người thần bí nếu là thật cùng Tất Phương không hợp, cho dù là không có chúng ta, cũng sẽ làm ầm ĩ xảy ra chuyện đến, muốn là người thần bí là diễn xuất, cũng cùng chúng ta không có liên quan quá nhiều. Hoa Trường Phương cũng không nói đến, cái này có thể hay không bỏ mất cơ hội, đổi thành bất cứ người nào, Hoa Trường Phương đều sẽ nói phía trên hai câu, nhưng trước mắt chính là Đậu Trường Sinh, Hoa Trường Phương nội tâm là sợ hãi Đậu Trường Sinh, trực tiếp điểm đầu tỏ ra hiểu rõ. Đậu Trường Sinh vừa cùng Hoa Trường Phương nói chuyện phiếm, vừa ăn trước mắt yêu tộc đặc sắc thức ăn, trong nháy mắt một canh giờ thời gian liền đi qua. Đậu Trường Sinh đem nên nói đều nói rồi, cũng dặn dò qua, cầm lấy trắng tinh không tì vết khăn tay lau lau rồi một xuống khóe miệng, Đậu Trường Sinh liền định rời đi. Người thần bí sự tình Đậu Trường Sinh không có đi nghĩ sâu, chỉ cần Phật hệ lên, như vậy thì là vô địch. Làm ngươi giả tâm cùng một chỗ, thì sẽ cho rằng là cơ hội, cái này có cảm giác cấp bách, cái này thường thường cũng là rơi vào địch nhân bẫy rập bắt đầu. Thường thường rất nhiều trò lừa gạt, cũng là lợi dụng ngươi muốn phát đại tài tâm tư, mới có thể nhiều lần lần thành công, nếu là có thể giữ vững tỉnh táo, liền có thể phát hiện cái này trò lừa gạt vô cùng đơn giản, thậm chí là được xưng tụng vụng về. Đậu Trường Sinh tại Hoa Trường Phương đưa tiễn dưới, đi thẳng đến Yêu Hoàng cung ngoài cửa chính, có thể rõ ràng trông thấy Tất Phương bóng người. Đậu Trường Sinh có thể phán đoán ra một việc, Tất Phương đem Đậu Trường Sinh đưa đến Yêu Hoàng cung về sau, thì không còn có rời đi đại chỗ cửa, tựa như là một vị hộ vệ, trung thành tuyệt đối vì Đậu Trường Sinh đứng gác phiên trực, bảo hộ lấy Đậu Trường Sinh sinh mệnh an toàn. Tất Phương đường đường một tôn bất hủ, lại chấp chưởng lấy yêu tộc, loại này hiển hách nhân vật, có thể hạ mình làm đến bước này, cái này đủ để nhìn ra Tất Phương đối Đậu Trường Sinh kiêng kỵ. Đậu Trường Sinh không cho Tất Phương mở miệng cơ hội, chính mình chủ động mở miệng nói, yêu tướng không phải dự định tiến về nhân cảnh sao? Cùng đi đi. Tất Phương tích tự như kim, phun ra một chữ, tốt. Đậu Trường Sinh cùng Tất Phương cùng một chỗ kết bạn đồng hành, trước chậm rãi đi xuống Thái Hoàng Sơn, sau đó dưới lòng bàn chân mặt, hiện ra từng tia từng sợi vân khí, trong nháy mắt một đóa tường vân đã xuất hiện, bắt đầu nâng lên hai người hướng về Bắc Phương mà đi. Đậu Trường Sinh không có trực tiếp vận dụng Bất Hủ Long Môn, hiện nay Đậu Trường Sinh cũng tin, Bất Hủ Long Môn mỗi một lần vận dụng, nhất là bên ngoài tộc trước mặt, đây đều là cho bọn hắn thăm dò Bất Hủ Long Môn cơ hội, dạng này không chút kiên kỵ sử dụng, sau cùng chỉ sẽ xuất hiện một kết quả. Cái kia chính là ngoại tộc đối Bất Hủ Long Môn càng ngày càng quen thuộc, bọn họ đối Bất Hủ Long Môn nghiên cứu càng phát ra xâm nhập, đến lúc đó giam cầm lại Bất Hủ Long Môn thủ đoạn cũng sẽ càng ngày càng nhiều, cái này hoàn toàn là tự chui đầu vào rọ. Đương nhiên Đậu Trường Sinh cũng biết, Bất Hủ Long Môn phẩm cấp đầy đủ cao, muốn hạn chế lại Bất Hủ Long Môn không phải một kiện tùy tiện sự tình, như Viễn Cổ Long Môn ở vào đỉnh phong thời kỳ, dạng này hỗn độn thần binh, Thanh Thiên Câu Quân liền xem như muốn khắc chế, đó cũng là luyện chế được Trấn Hải Châu món này hỗn độn thần binh. Bây giờ Đậu Trường Sinh không thời gian đang gấp, cho nên tự nhiên không có ý định ở trước mặt người ngoài dùng Bất Hủ Long Môn. Tường Vân nhìn như chậm chạp, kỳ thực một cái hô hấp ở giữa, liền đã vượt ngang Thiên Sơn Vạn Thủy, Đậu Trường Sinh có lòng xem thập vạn đại sơn cảnh sắc, mấy lần trước đến yêu tộc đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng, muốn không phải vậy cũng là thực lực quá thấp, vì bảo toàn tính mạng mình, căn bản không rảnh quan tâm chuyện khác, có thể Tất Phương không có tâm tư như vậy, từng tia từng sợi yêu khí đã thẩm thấu nhập Tường Vân. Lực lượng này chỉ có một cái hiệu quả, gia tốc, vẫn là gia tốc. Cái này khiến Tường Vân tốc độ lật ra gấp bội, tất cả cảnh sắc toàn bộ đều là vút qua. Đậu Trường Sinh rời đi yêu tộc. Làm Đậu Trường Sinh cùng Tất Phương cùng một chỗ hướng về nhân cảnh mà đi thời điểm, cái tin này lập tức khuếch tán ra. Bất luận là Đậu Trường Sinh còn là Tất Phương, đây đều là bị vô số người chú ý đối tượng, lại thêm bọn họ không có ẩn tàng hành tung, cho nên chỉ cần là người có quyết tâm, toàn bộ cũng đã biết cái tin này. Cho dù là bị nhốt lại Bạch Trạch, ánh mắt lõm đi xuống, giống như khô lâu đầu, cũng chính đang chậm rãi nâng lên, một đôi tràn ngập hào quang con ngươi, giống như là hỏa diễm chính đang nhảy nhót, trong miệng phun ra ba chữ, rời đi. Cái tin này là tin tức xấu, bởi vì tại Bạch Trạch xem ra, Đậu Trường Sinh tới liền muốn làm ra một loạt đại sự. Có thể hết lần này tới lần khác bây giờ yêu tộc gió êm sóng lặng, chưa từng xảy ra cái gì, cái này rất không Đậu Trường Sinh. Cái này một kết quả, Bạch Trạch có một ít vô pháp tiếp nhận. Phải biết lần này Đậu Trường Sinh đến yêu tộc, Bạch Trạch trước đó liền có chuẩn bị. Bởi vì Bạch Trạch có ý dẫn Đậu Trường Sinh đến, muốn cho Hoàng báo thù rửa hận, xử lý Tất Phương một cái kia ngụy quân tử, tiểu nhân, chỉ có Đậu Trường Sinh lực lượng mới có thể làm đến, cho nên đây là Bạch Trạch giấu ở đáy lòng, không dám nói ra lời nói. Bởi vì cái này muốn là bại lộ, Bạch Trạch biết mình đem về chúng bạn xa lánh, sẽ không bao giờ lại có người giúp đỡ chính mình. Nhưng bây giờ Đậu Trường Sinh muốn rời đi, cái này khiến Bạch Trạch trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Chợt Bạch Trạch thì kịp phản ứng, trầm giọng mở miệng nói, Đậu Trường Sinh người này chúng ta đều hiểu được, chính là một cái sinh sự từ việc không đâu nhân vật. Lần này không có làm ầm ĩ, thành thành thật thật rời đi yêu tộc, cái này vô cùng không bình thường. Cái này đã chứng minh ta một cái suy đoán, Tất Phương hướng nhân tộc đầu hàng. Chỉ có bọn họ là người một nhà, Đậu Trường Sinh mới sẽ bỏ qua Tất Phương. Cho nên chúng ta không thể để Đậu Trường Sinh rời đi yêu tộc. Chương 1306, Hoa Trường Phương không rõ sống chết. Dãy núi từ từ đi xa. Đậu Trường Sinh đứng tại Tường Vân phía trên, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua phía dưới, một đôi mắt hiện ra nhàn nhạt lộng lẫy, xem thấu từng tia từng sợi vân khí, có thể rõ ràng trông thấy dãy núi dần dần thấp bé xuống tới. Càng đến gần nhân cảnh vị trí, sơn phong độ cao bày biện ra sườn đồi thức hạ xuống. Nhân cảnh không phải đã hình thành thì không thay đổi, qua nhiều năm như vậy không ngừng thu hoạch được thượng cổ tiên đạo động thiên cùng phúc địa diễn hóa trở thành nhân cảnh thổ địa, đồng thời nhân cảnh cũng ngay tại hướng về nam phương mở rộng. Đúng thế, cũng là hướng về nam phương mở rộng. Đông phương chính là đại hải, cứ việc hải vực không tách ra tích, nhưng cũng chỉ là chiếm cứ một số hòn đảo, đó cũng không phải rất dễ thấy sự tình, mà Bắc phương chính là đại thảo nguyên, đương nhiên đây không phải vấn đề gì, mấu chốt là Bắc phương là hồ mang thiên hạ, chủng tộc này thực lực không bằng yêu tộc, nhưng bọn hắn vô cùng mãn, ngửi chiến mà vui, mỗi năm không an phận, luôn luôn xuôi nam xâm lấn. Rất có lấy một loại cao hứng chúng ta xuôi nam đi, tâm tình không tốt chúng ta cũng xuôi nam đi đuổi chân. Nhân tộc cho tới nay đều là Bắc thủ nam công, rất có lấy một loại hiếp yếu sợ mạnh cảm giác. Cho dù là yêu tộc thực lực mạnh, nhưng ai để yêu tộc không có cái kia một loại không tiếc hết thảy cũng là làm điên cuồng, cho nên nhân cảnh cũng chiếm cứ yêu tộc một số lãnh địa, bất quá cái này một số đều không liên quan đến căn bản. Bây giờ nơi này trở thành nhân cảnh bình chướng, là ngăn cản yêu tộc lên phía Bắc, cũng là nhân tộc xuôi nam lô cốt. Đậu Trường Sinh nhìn lấy cảnh sắc không ngừng biến hóa, biết lấy trước mắt tốc độ, ước chừng lại có một phút thời gian, bọn họ liền có thể thành công rời đi Thập Vạn Đại Sơn. Đây là Đậu Trường Sinh tốc độ không nhanh, cho dù là Tất Phương không ngừng gia tốc, cũng bị Đậu Trường Sinh liên lụy, muốn là lấy Tất Phương làm chủ, như vậy bây giờ ước chừng chỉ cần hơn trăm cái thời gian hô hấp, bọn họ liền có thể thành công rời đi Thập Vạn Đại Sơn. Đương nhiên đây cũng là Đậu Trường Sinh không có toàn lực đi đường nguyên nhân, không phải vậy tốc độ là có thể tăng tốc, tuy nhiên không đến được hơn trăm cái hô hấp, thế nhưng sẽ trên diện rộng giảm bớt thời gian, muốn là vận dụng Bất Hủ Long Môn, cái kia cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Mắt nhìn về phía trước nhân cảnh rõ ràng trong tầm mắt, trong lúc này chưa từng xuất hiện bất cứ chuyện gì, Tất Phương không khỏi thở dài một hơi. Rốt cục muốn đem bên cạnh cái này một cái ôn thần, triệt để cho đưa đi. Chỉ cần đi nhân cảnh đánh cái chuyển, Tất Phương liền có thể trở về Thập Vạn Đại Sơn, bắt đầu điều tra lần này sự kiện, trên đời rất nhiều thứ liền sợ tích cực, sự tình không có phát sinh trước, toàn bộ đều núp trong bóng tối, Tất Phương căn bản không biết được nơi nào có vấn đề, điều tra tự nhiên là không thể nào tra được, nhưng hôm nay chỉ cần theo manh mối, từng bước một điều tra đi, liền có thể đem hết thảy đều móc ra, đem trong bóng tối lòng dạ khó lường người, toàn bộ đều cho một mẻ hốt. Gọn. Tất Phương mới buông lỏng, liền hô hấp đều nhẹ nhàng ba phần, nhưng lại tại cái này một cái thời điểm. Nơi xa một đạo lưu quang, đột nhiên nhanh chóng xuất hiện, quang mang không ngừng lấp lóe, Tất Phương liếc một chút liền có thể nhìn ra, cái kia là một cái trắng tinh không tì vết ngọc giản, phía trên mọc lên vũ dực, cánh chim màu vàng óng không ngừng kích động, cái này khiến ngọc giản tốc độ nhanh đến thật không thể tin, cho nên từ xa nhìn lại tựa như là một đạo lưu quang. Trong thấy đạo này lưu quang thời điểm, Tất Phương trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hiện nay các tộc Lang truyền trọng đại tình báo thủ đoạn đều không kém bao nhiêu, bởi vì cái này một loại phương pháp truyền từ thượng cổ, hoặc là viễn cổ thời đại. Tất Phương đối với điểm này không có đi khảo chứng, bởi vì căn bản không có cái kia tất yếu, chỉ cần phương pháp có tác dụng là đủ. Bởi vì cái này một loại bay giảng truyền tin, không dễ dàng bị ngăn cản, liền xem như bị ngăn cản cũng sẽ tự hủy, đến bây giờ liền xem như mạnh hơn mấy cái đại cảnh giới, cũng vô pháp làm đến an toàn ngăn cản, thăm dò đến ngọc giảng bên trong tin tức, cho nên một mực bị các tộc dùng để lan truyền tin tức trọng đại. Bay giảng truyền tin an toàn, có thể chỗ xấu cũng rất rõ ràng, mỗi một lần tin tức lan truyền, đều cần ngọc giảng phi hành, này lại để tin tức có trì hoãn, kém xa mượn nhờ bảo kính truyền âm chờ phương pháp đến nhanh. Tất Phương con người bên trong nhẹ nhõm biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp bắt đầu ngưng trọng lên, một trái tim lại một lần nữa nhấc lên. Phản phất tại không ngừng lên cao, trong nháy mắt thì đã đi tới cổ họng, kém một chút thì theo miệng bên trong bay ra, Tất Phương bắt đầu khẩn trương. Chần chờ cùng do dự, cái này phức tạp tâm tình tại Tất Phương trong lòng sinh ra. Sau cùng Tất Phương hạ quyết tâm. Thần thái bắt đầu thư giãn, tản mát tóc dài nghênh phong bay múa, phản phất tại biểu dương ra Tất Phương giờ phút này trong lòng rất nhẹ nhàng. Một đôi mắt ngắn ngủi mù, căn bản cũng không có trông thấy ngọc giản này. Mắt thấy ngọc giản không ngừng hướng về phía trước, đã muốn đuổi kịp Tường Vân, Đậu Trường Sinh nhìn lấy Tất Phương chắp hai tay sau lưng, mặc cho tóc dài bay múa, một bộ làm như không thấy tư thái, Đậu Trường Sinh không khỏi nhắc nhở nói, bay giảng truyền tin, yêu tộc có chuyện thông báo yêu tướng. Đậu Trường Sinh một câu rơi xuống, Tất Phương dường như trầm mê ở thế giới của mình, căn bản cũng không có nghe thấy. Đậu Trường Sinh lại liếc mắt nhìn ngọc giản, nhắc lại nói, yêu tướng. Đậu Trường Sinh lại mở miệng về sau, Tất Phương dường như mới nghe thấy, như ở trong mộng mới tỉnh đồng dạng nói, thế nào? Tất Phương trước nghi ngờ hỏi thăm một câu, trong nháy mắt thì hiểu được, tiếp tục mở miệng nói, nguyên lai là bay giảng truyền tin a. Tất Phương chợt lắc đầu, không thèm để ý nói, đây không phải cho ta lan truyền tin tức, chỉ là chúng ta vừa vặn nhìn thấy, không cần phải đi quản hắn. Đậu Trường Sinh một đôi mắt nổi lên kinh ngạc. Một câu nói kia thật sự là quá giả. Bay giảng truyền tin mục tiêu muốn không phải Tất Phương, chỗ cần đến cũng là bọn họ nơi này, bọn họ làm sao có thể thấy được ngọc giảng. Cái này một loại truyền tin phương thức vô cùng khó có thể ngăn cản, trong đó chủ yếu nhất một điểm cũng là không dễ dàng phát hiện, Đậu Trường Sinh cũng là mượn nhờ Tất Phương ánh sáng, mới có thể mượn lấy hình thiên chi nhãn phát hiện. Nếu là không có hình thiên chi nhãn dạng này bất hủ thần binh, liền xem như cùng Tất Phương đứng chung một chỗ, như vậy cũng là không phát hiện được. Một câu nói kia chỉ cần có thường thức, đầu bình thường, cũng sẽ không tin tưởng. Tất Phương cái này thuần túy là đem mình làm ngu ngốc a. Không, không đúng. Nghĩ lại ở giữa Đậu Trường Sinh liền đã kịp phản ứng, Tất Phương đây là có mục đích riêng. Tất Phương là không muốn bị sự tình khác quấy nhiễu, muốn đem chính mình đưa về nhân cảnh. Thảo. Đậu Trường Sinh hiện tại chỉ muốn chửi ầm lên. Tất Phương đây là nhiều chán ghét chính mình a, liền yêu tộc khả năng phát sinh biến đổi lớn đều mặc kệ. Đậu Trường Sinh trầm mặc, mà Tất Phương ngắn ngủi dừng lại về sau, lại một lần nữa mở miệng nói, ngươi nhìn. Ngọc giản này cải biến phương hướng, mục tiêu căn bản cũng không phải là ta. Tất Phương giọng nói nhẹ nhàng, tư thái tiêu sái, không để ý, tựa như là mình không phải yêu tộc, chính là ngoài thân người một dạng. Nhìn thấy Tất Phương cái này một bộ cần ăn đòn tư thái, Đậu Trường Sinh không khỏi mở miệng nói, coi như cái này bay giảng truyền tin không phải cho yêu tướng, nhưng có thể dùng đến bay giảng truyền tin, đây nhất định là phát sinh đại sự. Tất Phương nhẹ nhõm thần thái, không khỏi cứng đờ, kém một chút bị Đậu Trường Sinh làm phá phòng ngự, miễn cưỡng gạt ra nụ cười nói, đây nhất định là Cửu Anh làm sự tình, liên quan tới hắn nghe đồn thánh đế cũng hiểu được. Cửu Anh ít đọc sách, đầu không dễ dùng lắm, ưa thích đem một chuyện nhỏ làm đại sự, lần này cũng không ngoại lệ. Không có cái gì đại sự. Tất Phương là chết sống không hé miệng, căn bản cũng không cho Đậu Trường Sinh bất luận cái gì khả năng lưu tại yêu tộc cơ hội. Đậu Trường Sinh cười lạnh nhìn lấy Tất Phương, cánh tay hướng về phía trước duỗi ra, lại là hướng về ngọc giản chộp tới, nhưng còn không đợi Đậu Trường Sinh bàn tay đi vào ngọc giản phía trước, ngọc giản trong nháy mắt liền đã biến mất không thấy gì nữa, giống như là từ đầu đến cuối đều không tồn tại một dạng, Đậu Trường Sinh bàn tay chỗ qua vị trí, chỉ có ngọc giản còn sót lại huyễn ảnh. Đậu Trường Sinh một lần nếm thử về sau, quả quyết từ bỏ động tác kế tiếp, đây là một cái tốn công mà không có kết quả sự tình. Muốn là mượn nhờ hình thiên chi nhãn, thật bắt lấy ngọc giản, khẳng định như vậy sẽ khiến các tộc kiên kỵ, cái này một loại bay giảng truyền tin phương thức sẽ không an toàn, các tộc sẽ đổi phương thức. Cho nên thật muốn nếm thử, còn không bằng bí mật tại nhân cảnh bên trong nếm thử, thật sự có thể thành công, cũng là muốn tại thời khắc mấu chốt ngăn cản tình báo, mà không phải đem cơ hội lãng phí ở nơi này. Đậu Trường Sinh nếm thử sau khi thất bại, lại nhìn về phía Tất Phương nói, yêu tướng ngươi nhìn ngọc giản này, ngay tại vây quanh chúng ta bay múa đâu. Vừa mới ngọc giản chủ động nói lái, đây không phải là lại cách phương vị của bọn hắn, mà là bởi vì dưới lòng bàn chân Tường Vân đổi phương hướng, cho nên ngọc giản cũng theo đó phát sinh biến hóa. Ngọc giản có thể đuổi kịp bọn họ, rất rõ ràng tốc độ là phải nhanh ra Tường Vân, bây giờ Tất Phương chậm chạp không có tiếp được Ngọc Giản. Không, đây là Tất Phương cố ý ẩn nặc chính mình, không cho Ngọc Giản khóa chặt chính mình, không phải vậy liền xem như Tất Phương không chủ động đưa tay, Ngọc Giản này cũng sẽ chủ động rơi xuống. Đậu Trường Sinh hai tay vòng ôm, cười lạnh nhìn lấy Tất Phương. Ngay tại Đậu Trường Sinh muốn mở miệng thời điểm, đột nhiên hướng về phương xa nhìn qua, bởi vì lại là một đạo lưu quang vọt tới. Gặp một màn này về sau, Đậu Trường Sinh trào phúng mở miệng nói, lại tới. Tất Phương trầm mặt nói, Cửu Anh lại khinh suất, rất rõ ràng Ngọc Giản này không phải cho ta. Tất Phương cũng là chết sống không thừa nhận, chỉ cần kiên trì một chút nữa, bây giờ bọn họ đã đi tới yêu tộc biên cảnh, chỉ cần lại có 3 năm cái hô hấp, liền có thể xông ra thập vạn đại sơn khu vực, dạng này liền xem như Đậu Trường Sinh rời đi yêu tộc, Đậu Trường Sinh muốn là lại nghĩ đến yêu tộc lời nói, cũng chỉ có thể đầy đủ nhập cư trái phép tìm nhập. Đậu Trường Sinh đặt hữu giọng hát tại Tất Phương trong tai vang lên, yêu tướng nói đúng, lần này Ngọc Giản không phải đưa cho ngươi. Đây là cho ta. Tất Phương vốn là nhấc lên một trái tim, bây giờ trực tiếp siết chặt, tựa như là bị người dùng bàn tay gắt gao bắt được. Nguy rồi. Tất Phương lửa giận trong lòng dâng lên. Vạn vạn không có dự liệu được, bọn họ vậy mà cho Đậu Trường Sinh lan truyền tin tức. Ngàn phòng vạn phòng, thật sự là khó lòng phòng bị. Tất Phương đã khẩn trương lên, ánh mắt hướng về Đậu Trường Sinh nhìn qua, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, chính đang quan sát Đậu Trường Sinh biểu lộ, có thể rõ ràng trông thấy Đậu Trường Sinh thần sắc biến đổi lớn, Tất Phương nhấc lên một trái tim, bây giờ triệt để chìm vào đáy cốc. Xong đời. Đậu Trường Sinh không có khả năng rời đi yêu tộc. Tất Phương hướng về phương xa khẽ vươn tay, trực tiếp đem cái kia còn quấn tường vân bay múa Ngọc Giản nắm ở trong tay. Chính như cùng Tất Phương phán đoán một dạng, Đậu Trường Sinh nhìn thấy bên trong Ngọc Giản cho sau giận tím mặt nói, nhà ta tiểu muội là cao quý yêu hậu, vậy mà tại yêu hoàng cung bên trong gặp chuyện không rõ sống chết. Các ngươi yêu tộc nhất định phải cho ta một cái công đạo. Nguyên bản đang nhanh chóng hướng phương bắc tường vân, nương theo lấy Đậu Trường Sinh lời nói vang lên đột nhiên im bặt mà dừng. Tường vân ngang lập tại bầu trời phía trên, nhấc lên từng trận cuồng phong, cuốn lên tứ phương đám mây, chỉ một thoáng bầu trời phía trên làm nhất thanh, lộ ra màu xanh thẳm bầu trời. Đậu Trường Sinh hiện ra nỗi nóng chi sắc, đây không phải Đậu Trường Sinh cố ý ngụy trang, mà là thật bị tức đến. Hoa Trường Phương thế nhưng là yêu hậu, vậy mà gặp chuyện không rõ sống chết. Cái này khiến Đậu Trường Sinh làm sao không khí. Phải biết Đậu Trường Sinh thân nhân có thể không có mấy người, họ Đậu muội muội thì cái này một vị. Hoa Trường Phương có thể nói chính là Đậu thị dòng độc đinh. Bây giờ lại muốn chết không rõ ràng. Không. Không thể dùng chữ chết. Bây giờ còn không biết sống hay chết. Có thể Đậu Trường Sinh trong lòng đã lột bột một chút, dựa theo lấy trước kia tiết tấu đến xem, Hoa Trường Phương hoàn toàn là giữ nhiều lành ít. Hoa Trường Phương không quan là muội muội của mình, cũng liên quan đến lấy chính mình đánh giá thái độ A. Lần trước Đậu gia trang tập thể bị vùi dập giữa chợ, cái này hoàn toàn cùng mình không có bất cứ quan hệ nào, chính mình ngược lại là vì Đậu gia trang trên dưới báo thù. Nhưng có một đám người bàn lộng thị phi, bỗng dưng vu hãm chính mình, nói mình máu lạnh vô tình, lục thân bất nhận, là mình tự mình phá hủy Đậu gia trang. Lần này Hoa Trường Phương muốn là thật đã chết rồi, như vậy sẽ xuất hiện cái gì kết quả, Đậu Trường Sinh trong lòng đều đã có suy đoán, không, là trực tiếp trong đầu quanh quẩn. Đậu Trường Sinh giờ khắc này, thần sắc dữ tợn. Dường như trong đầu có lấy vô số thanh âm của người đang vang vọng, từng đạo thanh âm chính như nói. Đậu Trường Sinh lại đối thân nhân hạ thủ. Thật hung ác a, thân nhân cũng là quân cờ, dùng đến đạt thành mục đích vật hy sinh. Từng câu, từng tiếng. Đây đều là Đậu Trường Sinh lửa giận nơi phát ra, một đôi mắt oán giận nhìn chăm chú lên Tất Phương, áp chế lửa giận của mình, trầm giọng nói lại nói, yêu tướng nói thế nào. Tất Phương thần sắc ngốc để lộ, đã triệt để tê. Tất Phương đã xem hết Ngọc Giản, cũng biết tình huống. Giờ khắc này Tất Phương trong nội tâm bên trong chỉ có ba chữ. Thật hung ác a. Cái này Đậu Trường Sinh vì lưu tại yêu tộc, lại đem muội muội của mình hy sinh hết. Đối với Hoa Trường Phương cái này một cái yêu hậu, lại Tất Phương vẫn luôn là tương đối coi trọng, dù sao đối phương là Đậu thị nữ. Hoa Trường Phương bản sự không tốt, có thể Hoa Trường Phương sau lưng có người a. Cho nên có một tôn bất hủ kinh thường bái phỏng, nhờ vào đó tiêu hao Hoa Trường Phương tinh lực, cũng trông giữ lấy Hoa Trường Phương, không cho Hoa Trường Phương gây sóng gió. Đồng thời đối Hoa Trường Phương bảo hộ cũng là phi thường nghiêm mật, cho dù là bất hủ xuất thủ, cũng vô pháp nhất kích tất sát, chỉ cần khí tức bại lộ về sau, lập tức sẽ có bất hủ đến đây tiếp viện, cho nên trên lý luận Hoa Trường Phương là vô cùng an toàn. Bất hủ thực lực cường đại, vì sợ sinh xảy ra ngoài ý muốn, cũng bởi vì Hoa Trường Phương quá yếu ớt, cho nên Tất Phương không cho Hoa Trường Phương rời đi yêu hoàng cung, chính là sợ Hoa Trường Phương tại trên đường cái hành tẩu, đột nhiên bị một tôn mai phục bất hủ xử lý. Nhưng hết lần này tới lần khác Hoa Trường Phương vẫn là ra chuyện. Cái này không khỏi để Tất Phương cân nhắc một việc. Ám sát Hoa Trường Phương người, căn bản không phải người ngoại lai, mà là nhân tộc làm. Chỉ có nhân tộc mới có thể khống chế Hoa Trường Phương, để Hoa Trường Phương chính mình đi chết, nếu là như vậy, bất luận là yêu tộc làm ra bao nhiêu chuẩn bị, đều không thể ngăn cản. Tất Phương thất thố, trực tiếp vỗ đùi. Sơ suất. Đậu Trường Sinh chuẩn bị quá đầy đủ. Đồng thời trong lòng thở dài một tiếng. Cái này đổi thành bất luận kẻ nào, đều căn bản không phòng được. Ai có thể nghĩ đến Hoa Trường Phương đến yêu tộc lúc, liền đã muốn nhất định phải chết. Tất Phương trong lòng lại phỉ báng một câu. Lục thân bất nhận Đậu Trường Sinh. Quả nhiên là danh phó kỳ thực. Chương 1307, vượt ngang các tộc thế lực to lớn. Thái Hoàng Sơn. Hô hấp ở giữa liền đã xuất hiện ở trong tầm mắt. Tất Phương chết lặng nhìn chăm chú lên tình cảnh này, nhìn lấy cao lớn cột cửa sừng sững, trong môn màn sáng như hồ nước dập dờn, chậm rãi nổi lên một tòa nguy nga sơn phong. Tất Phương nhìn lấy cái này quen thuộc Thái Hoàng Sơn, nhưng trong lòng thì không tự chủ được phỉ báng lên. Rời đi yêu tộc thời điểm, Đậu Trường Sinh cưỡi mây đạp gió, bay gọi là một cái chậm. Cho dù là có chính mình chủ động tăng thêm tốc độ, nhưng trước trước sau sau vẫn là lãng phí không biết bao nhiêu thời gian, mà dự định trở về Thái Hoàng Sơn vừa vặn rất tốt. Cái này không đến một cái hô hấp, Thái Hoàng Sơn liền đã rõ mồn một trước mắt, chỉ cần mình bước về phía trước một bước, liền có thể một lần nữa trở về. Đậu Trường Sinh. Là thật chó a. Thiên ngôn vạn ngữ, sau cùng chỉ biến thành một câu. Yêu tướng còn không qua đây. Tất Phương lắng nghe đến Đậu Trường Sinh tiếng thúc giục âm, trên mặt chết lặng chi sắc biến mất, đã từ trong trầm tư bừng tỉnh. Nhìn về phía đã đi qua Bất Hủ Long Môn, thành công đi vào Thái Hoàng Sơn bên ngoài Đậu Trường Sinh, Tất Phương một đôi mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh thần sắc. Có thể rõ ràng trông thấy Đậu Trường Sinh thần sắc nghiêm túc, một đôi mắt cực kỳ âm trầm, cho người như là một tòa sắp dâng lên muốn ra hỏa sơn cảm giác. Cho dù là Đậu Trường Sinh lại tức giận, trong lòng hỏa diễm lại tràn đầy, giờ phút này y nguyên không cách nào che giấu một việc, cái kia chính là Đậu Trường Sinh tinh thần vô cùng phấn chấn, tươi cười rạng rỡ, thay đổi trước đây không lâu yên lặng, dường như giống như là hoàn thành phục sinh. Thật đạp mã hung ác a. Tất Phương không tự chủ được thật sâu hấp thụ thở ra một hơi, sau đó lại nặng nặng phun ra. Nhờ vào đó bình phục một chút tâm tình, nhưng tâm tình y nguyên vô cùng trầm trọng, cùng hưng phấn cao hứng Đậu Trường Sinh tạo thành mãnh liệt tương phản. Tất Phương chậm rãi bước về phía trước một bước, bộ pháp này rất nặng nề, nếu là có thể nói, Tất Phương thật không muốn về Thái Hoàng Sơn, bây giờ không có đem Đậu Trường Sinh cái này một cái ôm thần đưa đi, ngược lại muốn dẫn về Thái Hoàng Sơn, kết quả cuối cùng có thể nghĩ. Thái Hoàng Sơn tất nhiên sẽ long trời lỡ đất, không biết người nào phải chết. Một chữ chết xuất hiện. Tất Phương đột nhiên trong lòng máy động. Bởi vì Tất Phương đột nhiên phát hiện một việc, bây giờ yêu tộc trời muốn là sập, như vậy chống đi tới người khẳng định là mình. Yêu tộc không còn có cao hơn chính mình người, như Hoa Phi cùng Viễn Cổ Thái Dương Thần hai vị này bất hủ, thực lực cứ việc cường ra bản thân, nhưng bọn hắn đối với yêu tộc lòng trung thành không cao, thật muốn là xuất hiện sự tình, bọn họ sẽ như cùng Ngân Long, hoặc là cự nhân tộc bất hủ Kim Tiên một dạng, bọn họ sẽ trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Tất Phương bộ pháp dừng lại, dưới chân giống như có vạn cân trọng, chậm chạp không cách nào nhấc chân lên. Bởi vì Tất Phương đã cân nhắc đến, hiện nay mình đã sa vào đến sát cục bên trong, lọc vào trong tầm mắt đều là phô thiên cái địa sát cơ. Sát cơ từng thực ti từng sợi, giống như tơ nhện đồng dạng, bắt đầu đang vào một chỗ, bọn họ chỗ nào cũng có, lại tạo thành mạng lưới, bắt đầu hướng về chính mình bao khỏa mà đến, làm đem chính mình triệt để trói lại, bắt đầu nắm chặt một khắc này, chính là mình mất đi phản kháng, triệt để tử vong thời điểm. Song mới biết mình đã lâm vào tiến thối lưỡng nan trình độ, chính mình mặc dù tên là yêu tướng, có thể thực thì đã là yêu tộc chi chủ. Chấp chưởng lấy dạng này đại tộc, vì Tất Phương mang đến vô số chỗ tốt, quyền thế cùng địa vị, danh dự cùng thực lực. Nhưng trên thế giới bất cứ chuyện gì, đều là tràn ngập tính hai mặt, cơ duyên và nguy cơ cho tới bây giờ đều là họa ngang bằng. Chỉ cần đem nguy cơ vượt qua, khẳng định sẽ thu hoạch được tạo hóa, ngược lại bởi vì tạo hóa quá lớn không chịu nổi, cũng sẽ hóa thành để cho mình nguy cơ tử vong. Lần này bị khung đi lên, làm vì yêu tộc chi chủ, những người khác có thể tránh né, nhưng mình hết lần này tới lần khác không thể. Lần này muốn là lui. E ngại trước mắt nguy hiểm, này lại để cho mình thân bại danh liệt, thể diện mất hết, một tên không có đảm đương người, ai còn sẽ tán thành hắn. Sẽ không còn có người. Xong mới biết cái này sẽ lập tức mất đi hết thảy. Đây chính là Đậu Trường Sinh âm mưu sao? Đậu Trường Sinh mục tiêu chính là mình. Phá hỏng chính mình đường lui, để cho mình lui không thể lui, chỉ có thể chính diện phía trên. Án chiếu lấy tình huống bình thường, bây giờ thần tộc cũng có bốn tôn bất hủ, đây là cùng yêu tộc một dạng thực lực, lấy yêu tộc cùng nhân tộc quan hệ. Nhân tộc bất luận là làm sao làm, đây đều là muốn trước suy yếu thần tộc, sau đó mới đến phiên yêu tộc. Nhưng hôm nay Đậu Trường Sinh hết lần này tới lần khác xuống tay với chính mình, cái này rất không bình thường. Là Đậu Trường Sinh đầu không bình thường. Không, không, không. Là mình trong bóng tối triệu tập các tộc, cùng một chỗ tạo dựng lên phản đậu liên minh sự tình bị Đậu Trường Sinh biết. Tất Phương trong nháy mắt trong đầu hiện ra một cái ý nghĩ, chợt cũng là rất là phẫn nộ, đồ chó hoang, cái này một số sát thiên đao gia hỏa, một trận hội nghị còn không có kết thúc đâu. Bọn họ thì bán đứng chính mình. Đúng thế. Lần này Tất Phương rời đi yêu tộc, chủ yếu chính là vì trong bóng tối liên minh sự tình. Bởi vì Đậu Trường Sinh tiến vào yêu tộc, đột nhiên phát sinh ngoài ý muốn, cho nên Tất Phương là sớm trở về, bình thường mà nói tụ hội còn muốn mấy ngày mới kết thúc. Cái này Thông Đậu tốc độ quá nhanh. Tất Phương trầm mặt, sợ hãi, hoảng rồi. Chậm chạp không có cất bước, thành công đi vào Bất Hủ Long Môn bên trong, phía trước Bất Hủ Long Môn giờ khắc này, dường như cũng phát sinh biến hóa, biến thành cự đại hung thú miệng, cái kia một vòng tiếp lấy một vòng tạo nên gợn sóng, dường như biến thành một đầu lưỡi đỏ thắm, chính đang không ngừng liếm láp khóe miệng của mình. Bất Hủ Long Môn chính là một kiện bất hủ thần binh, hơn nữa còn là không gian hệ thần binh, muốn là mình bước vào trong đó, Bất Hủ Long Môn đột nhiên cải biến truyền tống địa điểm, trực tiếp đem chính mình đưa đến nhân cảnh. Không, nhân cảnh quá chói mắt, trực tiếp đưa đến nào đó nơi bí ẩn, sau đó nhảy ra ba năm cái cầm trong tay bất hủ thần binh đại hán, bọn họ cùng mà lên, chính mình xem như triệt để xong. Đến lúc đó chỉ cần không giết chết chính mình, lưu chính mình một hơi, như vậy chính mình chỉ là mất tích, mà không phải tử vong. Đậu Trường Sinh liền có thể giả mù sa mưa nói lên một câu, bởi vì Thái Hoàng Sơn quấy nhiễu, hoặc là viễn cổ Thái Dương Thần cùng Hoa Phi Chi vừa ra tay, quấy nhiễu được bất hủ Long Môn, dẫn đến bất hủ Long Môn phạm sai lầm. Dù sao ngàn sai vạn sai, cái này đều là của người khác sai, cùng Đậu Trường Sinh căn bản không có một chút quan hệ. Tất Phương chật vật hướng về phía trước bước ra một bước, chính là nhìn ra Đậu Trường Sinh tính kế, cho nên Tất Phương mới không thể lùi bước. Hiện nay hết thảy, đều là Tất Phương tân tân khổ khổ dốc sức làm lấy được, ở trong đó không chỉ là tràn ngập Tất Phương mồ hôi, cũng có được Tất Phương lý tưởng cùng khát vọng, muốn là đã mất đi đây hết thảy, như vậy xong mới biết mình tinh thần đem về sụp đổ mất. Cái này giống như cái kia một số tiên đạo nói đạo tâm phá toái, đến lúc đó liền xem như sống sót, cũng đã mất đi lý tưởng, như vậy cũng sẽ trở thành người vô dụng. Tương lai ngừng bước không tiến, không bao giờ còn có thể có thế vượt qua tam tai. Yêu tộc ký thác Tất Phương tâm thần, đây là Tất Phương căn bản, là muốn siêu ra sinh mệnh. Tất Phương bước thứ hai, tốc độ đã nhẹ nhàng, Tất Phương giờ khắc này rốt cục kiên định nội tâm, ùng ùng kéo đến cuốn tới áp lực, lại là đã tiêu tán hơn phân nữa, Tất Phương đã làm tốt xấu nhất dự định, liền tử vong đều đã không sợ về sau, trên đời hết thảy đều không thể rung chuyển Tất Phương tâm thần. Giờ khắc này Tất Phương chẳng sợ hãi. Liền xem như Đậu Trường Sinh lợi hại hơn nữa lại như thế nào. Cùng lắm thì cũng là một chết. Chính là khám phá điểm này, xong mới có thể rõ ràng phát hiện, chính mình sớm đã dừng lại cảnh giới, chết kẹp lại chính mình bình cảnh, bây giờ ngay tại bắt đầu buông lỏng. Tất Phương trong lòng có minh ngộ, bản thân vào một khắc này đi thẳng về bế quan, như vậy thì có thể nếm thử trùng kích tam tai. Chỉ cần cho mình dư giả thời gian, làm chính mình phá quan mà ra thời điểm, thì sẽ trở thành một tên một tai thiên tôn. Tất Phương trong lòng tự giễu cười một tiếng, chính mình cảnh giới hiện nay, rất rõ ràng là muốn vượt qua nhân tộc tiên tề, còn có thần tộc viêm thần, tại bất hủ thần ma bên trong tuyệt đối là người nổi bật. Đậu Trường Sinh cái này một người không cách nào phán đoán, bài trừ bên ngoài, trên cơ bản chính là mình. Chính mình có khả năng sẽ trở thành hạng một vượt qua tam tai bất hủ thần ma. Cái này cảnh giới dẫn trước, không để cho Tất Phương mừng rỡ, bởi vì song mới biết xuất hiện tình cảnh này, là bởi vì chính mình tại tử vong áp lực phía dưới, lặng có thế bắt đầu bạo phát. Tiên tề cùng viêm thần đều không kém, bọn họ muốn là bị gặp nguy cơ, cũng có thể như chính mình đồng dạng. Cái này một loại tu hành phương thức, đối với một số người rất thích hợp, nhưng đối với bọn hắn cái này một loại chấp chưởng đại tộc người mà nói, đó là không thích hợp. Lấy tiên tề cùng viêm thần năng lực, coi như không tao ngộ nguy hiểm, bọn họ dùng nhiều phí một đoạn thời gian, cũng có thể độ tam tai, cảnh giới đuổi tới, tiếp tục cùng chính mình ngang hàng. Chấp chưởng đại tộc hết thảy cầu vững vàng, giống là như vậy làm hiểm, rất dễ dàng mất mạng, cái này sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng xuất hiện. So sánh với tương lai hậu quả nghiêm trọng, điểm này chỗ tốt Tất Phương thà rằng không muốn. Tất Phương lại phun ra một miệng tạp khí, đã thành công đi vào Bất Hủ Long Môn bên trong, trực tiếp hố chết chính mình, cái này thật không có kỹ thuật hàm lượng, lấy Đậu Trường Sinh truy cầu hoàng mỹ phạm tội mà nói, đây là khinh thường tại đi làm. Cho nên Bất Hủ Long Môn là rất an toàn, chỉ là rất đáng tiếc chính mình không có thời gian đi bế quan, không phải vậy đợi đến chính mình thực lực tiến thêm một bước, dạng này liền xem như tao ngộ nguy hiểm, cũng sẽ nhiều hơn một chút bảo hộ. Trước mắt còn như hơi nước đồng dạng, bắt đầu che lại tầm mắt, chợt liền bắt đầu rõ ràng, Tất Phương nhìn lấy quen thuộc cảnh sắc. Bất Hủ Long Môn truyền tống tới vị trí, vẫn chưa tại Thái Hoàng Sơn bên trong, mà là nằm ở Thái Hoàng Sơn bên ngoài địa phương, đối với cái này Tất Phương cũng hiểu được, Thái Hoàng Sơn chính là yêu tộc trọng địa, tự nhiên giam giữ không gian lực lượng, Bất Hủ Long Môn là có thể nếm thử xé rách, nhưng cái này một loại cách làm động tĩnh quá lớn. Đây là vạch mặt cách làm, Đậu Trường Sinh đương nhiên sẽ không đi làm, cho yêu tộc tìm kiếm được lý do quang minh chính đại khu trục. Đậu Trường Sinh hiện ra vẻ không kiên nhẫn, mở miệng thúc giục nói, yêu tướng quá chậm. Bây giờ nhà ta tiểu muội còn không rõ sống chết, ngươi ở chỗ này lề mà lề mề làm gì? Tất Phương trong lòng hiện ra giễu cợt, tới. Cái này tới. Kế tiếp là không phải liền muốn nói, chính mình có phải hay không cùng hung thủ có quan hệ, cố ý cho hung thủ tranh thủ chạy trốn thời gian, chậm trễ hắn điều tra hung phạm. Đậu Trường Sinh phản ứng Tất Phương đã phán đoán ra, tự nhiên không có ý định lại lắng nghe một lần, trực tiếp mở miệng nói, yêu hậu gặp chuyện không rõ sống chết. Đây là một kiện đại sự. Ta không phải cố ý trì hoãn thời gian, mà là tại suy nghĩ, đến cùng là ai muốn đối yêu hậu xuất thủ. Yêu hậu địa vị tôn sùng, có thể tính tình lại lạnh, không thích tục sự, vẫn luôn ở yêu hoàng cung, không nhúng tay vào yêu tộc sự vụ, căn bản không có đắc tội người nào. Nhất là yêu hoàng cung phòng ngự, cho dù là một tôn xa lạ bất hủ, đều khó có khả năng trực tiếp đánh vỡ. Cho nên hung thủ kia rất lợi hại. Tất Phương đi đến Đậu Trường Sinh bên cạnh, lần này không lại che giấu việc xấu trong nhà, mà chính là chủ động mở miệng nói, nói đến cũng hổ thẹn, có kiện sự tình một mực không có nói cho Thánh Đế. Lần này Thánh Đế có thể đến đây yêu tộc, cũng không phải là ta đồng ý. Trước đó ta là không biết, nhưng là không biết vì sao, vậy mà xuất hiện ta đồng ý Thánh Đế nhập yêu tộc tình huống. Bây giờ yêu tộc nội bộ bên trong, đang có lấy một cái u linh ngay tại bồi hồi, đối phương vậy mà có thể giả tạo mệnh lệnh của ta, còn có thể để Hoa Phi lấy được phải tin tưởng, liền một tôn bất hủ đều bị lừa gạt, ta hoài nghi lần này ám sát yêu hậu người, chính là cái này một vị ai cũng không biết nội tình u linh. Song mới vừa nói xong, Đậu Trường Sinh cũng không dám tin mà hỏi, ngươi nói đều là thật. Đậu Trường Sinh hỏi ngược một câu, không tin thần thái không còn che giấu. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, cái này liền như là phàm tục vương triều bên trong, có người một mình ban phát thánh chỉ một dạng. Hết lần này tới lần khác thánh chỉ hợp pháp hợp quy, hết thảy thủ tục đều đúng, nếu có thể hoàn thành điểm này, đây là cần nhiều thế lực khổng lồ, các mặt phân đoạn đều muốn đã thông. Cái này liền đã vô cùng khó khăn, dù sao ngươi có này quan hệ, nhưng cũng chỉ là trên lý luận có thể, không phải tất cả mọi người là tên điên, có thể cầm tài sản của mình tánh mạng đi mạo hiểm. Mấu chốt nhất chính là Tất Phương đối yêu tộc cường độ trưởng khống, cái này một vị trước kia thế nhưng là làm thánh nhân, tại yêu tộc kinh doanh không biết bao nhiêu năm, lại có thế lực giấu giếm qua Tất Phương. Cái này rất không phù hợp logic, đây cũng chỉ là trong tiểu thuyết mới có thể xuất hiện, hiện thực một người trong đó thế lực nhất định phải tiền tài cùng tài nguyên chống đỡ. Mà đây chính là sơ hở, bọn họ cũng không có khả năng ẩn núp, tất nhiên sẽ hoạt động cái này cũng sẽ lưu lại dấu vết, Tất Phương coi như không rõ ràng đối phương là ai, nhưng nhất định trước đó có phát giác, dạng này trong bóng tối đề phòng, cái này một loại tình huống tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Cho nên Đậu Trường Sinh không tin, nhưng chợt Đậu Trường Sinh liền nghĩ đến lần này chuyện quỷ dị. Chính mình lại bị cho phép tiến vào yêu tộc. Ngay từ đầu Đậu Trường Sinh còn tưởng rằng muốn trước sau cãi cọ mấy lần, thậm chí là bị phủ quyết. Có thể một lần thì thông qua được. Nguyên bản nghĩ không hiểu sự tình, hiện nay có rõ ràng giải thích. Muốn là như là Tất Phương nói tới một dạng, yêu tộc bên trong cục thế vô cùng quỷ dị a. Đậu Trường Sinh trong lòng giật mình, lấy Tất Phương chấp chưởng yêu tộc hàng trăm hàng ngàn năm, đều không cách nào phát giác đến dạng này một thế lực. Đậu Trường Sinh vô cùng hoài nghi, cái này một thế lực tuyệt đối không cực hạn tại yêu tộc bên trong. Chỉ cần vượt qua chủng tộc thực lực, như vậy nhân tộc khẳng định cũng có, đây chính là nhân tộc là cao quý võ đạo bá chủ chỗ xấu, cây to đón gió, phát sinh một ít chuyện liền sẽ đứng mũi chịu sào. Thật là khiến người ta kinh hãi. Đậu Trường Sinh lo lắng, giờ khắc này đều bị hòa tan không ít. Trầm mặt xuống hướng về Thái Hoàng Sơn đi đến, trong lòng sinh ra một cổ sầu lo, đương nhiên cái này một thế lực, Đậu Trường Sinh không cho rằng là thật. Chính mình hoảng sợ chính mình khả năng lớn nhất. Sầu lo chủ yếu duyên cớ là yêu tộc cái này phá bức sự tình. Ngươi đem Hoa Trường Phương dắt kéo vào để làm gì? Chính mình đều phải rời yêu tộc, cái này lại để cho mình trở về. Những người này thật đem mình làm cổng nồi hiệp. Nơi nào có nồi, thì đập cho mình. Chương 1308, hung thủ là người nào? Yêu Hoàng Cung. Cung điện hùng vĩ nguy nga sừng sững, dường như một đầu nằm ngang quái thú, ngàn vạn năm không đến được từng thức tỉnh. Nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên, Đậu Trường Sinh lại một lần nữa bước vào Yêu Hoàng Cung, thành công đi tới nơi xảy ra chuyện. Bây giờ nơi này đã đứng đấy không ít người. Đậu Trường Sinh ánh mắt quét qua, liền có thể trông thấy Hoa Phi cùng Ế Minh bóng người, khẽ nhíu chân mày, hai vị này xuất hiện rất bình thường, Hoa Trường Phương cứ việc chỉ là một tên thần ma, đối với bọn hắn mà nói không có ý nghĩa, có thể Hoa Trường Phương không ngừng cái này một cái thân phận. Yêu hậu, Đậu thị nữ, nhân tộc. Tam đại thân phận bất kỳ một cái nào, đều đủ để gây nên bất hủ coi trọng. Cho nên Đậu Trường Sinh thần sắc biến hóa, là bởi vì Đậu Trường Sinh không có trông thấy viễn cổ Thái Dương thần bóng người. Theo đạo lý xảy ra chuyện như vậy, viễn cổ Thái Dương thần cũng nên hiện thân, giờ phút này viễn cổ Thái Dương thần không có xuất hiện, không thể không khiến Đậu Trường Sinh hoài nghi, lần này là không phải viễn cổ Thái Dương thần làm. Bây giờ viễn cổ Thái Dương thần ám sát về sau, đã thành công chạy trốn rời đi yêu tộc. Phản phất là nhìn ra Đậu Trường Sinh lo nghĩ một dạng, đi theo Đậu Trường Sinh cước bộ đi tới Tất Phương, chủ động mở miệng giải thích nói, viễn cổ Thái Dương thần bệ hạ đang ở vào tu hành thời khắc mấu chốt. Tất Phương lời nói dừng một chút, nguyên bản đây cũng là một cái bí ẩn. Tất Phương không muốn nói ra tới, chẳng qua hiện nay quỷ dị cục thế phía dưới, cái này ngược lại không quá quan trọng, dù sao nhân tộc một phương khẳng định cũng có được phát giác. Giống như là vũ trụ mênh mông một lần nữa xuất thế, chính thức dung nhập thiên địa bên trong, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, nhân tộc là cao quý võ đạo bá chủ, muốn là liền điểm này đều không phát hiện được, như vậy nhân tộc sớm đã bị kéo xuống võ đạo bá chủ vị trí. Bây giờ vì tiêu trừ Đậu Trường Sinh hiểu lầm, không cho Đậu Trường Sinh đoán mò, Tất Phương tiếp tục mở miệng nói, bởi vì vũ trụ mênh mông tức sắp xuất thế, bắt đầu dung nhập đương kim thế giới, giữa thiên địa linh cơ sẽ tiến một bước tăng cường. Chân chính tổ cảnh sẽ xuất hiện, viễn cổ Thái Dương thần bệ hạ muốn trước tiên khôi phục tổ cảnh thực lực. Tất Phương đem lời ngữ sau khi nói xong, nhưng trong lòng thì thở dài một tiếng. Liền xem như trong lòng đã làm tốt muốn cùng Đậu Trường Sinh tử đấu tâm, thật là đến thời khắc mấu chốt, Tất Phương y nguyên lựa chọn ủy khúc cầu toàn một con đường. Tất Phương cũng rõ ràng biết, cái này không chỉ cần bản thân mình, liền xem như Viêm Thần cùng linh tộc nữ hoàng bọn họ ở đây, chỉ cần Đậu Trường Sinh không có biểu hiện ra hết sức rõ ràng ác ý, bọn họ toàn bộ đều sẽ làm ra cũng giống như mình lựa chọn. Đậu Trường Sinh hiện ra vẻ chợt hiểu, thiên địa cục thế đã đến một bước này sao? Viễn cổ Thái Dương thần bây giờ thực lực tuy nhiên rất mạnh, nhưng không gọi được cường vô địch, nhất là tại thiên địa cường giả bên trong bài danh, viễn cổ Thái Dương thần miễn cưỡng là thứ một tiểu đoàn người, chỉ là muốn xếp hạng ở chính giữa sau vị trí. Lấy Đậu Trường Sinh ánh mắt đến xem, cứ việc viễn cổ Thái Dương thần có một ít kéo khố, Vạn Thần Điện nhất chiến viễn cổ Thái Dương thần biểu hiện không tốt, không có biểu dương ra một người cải biến một tràng chiến dịch thực lực cường đại. Nhưng viễn cổ Thái Dương thần đến cùng là viễn cổ bá chủ, sao không phải xưng bá thiên địa tổ long cùng thanh thiên câu quân bọn họ, viễn cổ Thái Dương thần không có chinh phục thiên địa, chỉ là được tôn là cộng chủ, nắm giữ quyền lực có hạn, có thể bá chủ đến cùng là bá chủ, viễn cổ Thái Dương thần vẫn có một ít mặt bài. Trong lòng sinh ra một cổ cảm giác cấp bách đến, vừa mới đột phá trở thành một tên bất hủ thần ma, đánh chết quản pháp lão tổ kiêu ngạo, giờ khắc này đã tiêu tán hơn phân nửa. Lấy vũ trụ mênh mông vị cách, đây chính là thế giới trọng yếu tạo thành, hoàn toàn có thể nhìn thành chính là thiên giới kéo dài, đây cũng là thiên giới triệt để đè qua địa giới nguyên nhân chủ yếu, bởi vì chư thiên tinh thần lực lượng, cái này một số tinh quân đều bị thiên giới chinh phục, sau đó gia nhập thiên giới bên trong. Đi qua thiên giới vô số năm nỗ lực, vũ trụ mênh mông có thể nhìn thành là thiên giới một phần, đương nhiên bởi vì vì thượng cổ thiên đình thời gian tồn tại quá ngắn, muốn là thượng cổ thiên đình có thể kéo dài mấy cái thời đại, như vậy cái này một cái khái niệm đem về xâm nhập nhân tâm, vũ trụ mênh mông thật trở thành thiên giới một phần. Cho nên cái này một số người không chỉ là có thể khôi phục tổ cảnh thực lực, thậm chí là sẽ có chuẩn bị bảy khó, bát nạn thực lực. Muốn là cửu nạn tổ cảnh đỉnh phong, cái này cũng không phải là không được. Thiên địa nhân tam giới tàn khuyết, đây chỉ là khống chế bất hủ số lượng, không nhất định sẽ ảnh hưởng cảnh giới khôi phục. Nếu là thật đến một bước này, như vậy giữa thiên địa chiến lực sẽ cất cao, bất hủ tầm quan trọng sẽ hơi có hạ xuống, cái kia một số tổ cảnh đem về triệt để khôi phục thực lực, tầm quan trọng của bọn hắn bắt đầu nổi bật, như là thượng cổ thời đại một dạng chúa tể thiên địa. Hiện nay tổ cảnh rất ít xuất hiện, nhất là trải qua quản pháp lão tổ ví dụ về sau, bọn họ đã thu được giáo huấn, nguyên một đám bắt đầu ẩn nấp đi, mục đích đúng là chờ đợi thực lực khôi phục. Bây giờ bọn họ nhiều nhất chỉ có tam tai thiên tôn thực lực, cái này rất dễ dàng bị vây giết, nhưng khi bọn hắn khôi phục tổ cảnh về sau, cái này tuy nhiên vẫn là bất hủ cảnh giới, nhưng lại là thu hoạch được một cái biến chất. Thiên ngôn vạn ngữ, sau cùng hóa thành một câu. Chính mình không phải chiến lực mạnh nhất. Đây mới là Đậu Trường Sinh khẩn trương lên chủ yếu duyên cớ. Chợt Đậu Trường Sinh thì đè nén xuống phức tạp tâm tư, đợi đến lần này sự kiện về sau, bắt đầu chuẩn bị nghênh đón thiên địa biến đổi lớn. Ánh mắt chủ động nhìn về phía Ế Minh nói, yêu hậu đâu? Ế Minh 12 đầu màu vàng kim đai lưng, theo sợi tóc tự nhiên rủ xuống, quang mang hoàn toàn nội liễm, giống như phổ thông đai lưng, rốt cuộc không hướng ngày chi lực vần quanh, giờ khắc này 12 thái tuế tĩnh mịch nặng nề, cũng không biết là bởi vì Đậu Trường Sinh ở một bên duyên cớ, bọn họ bắt đầu chủ động giả chết, vẫn là bị Ế Minh chủ động áp chế lại, khống chế chỗ có khí tức cùng ba động. Ế Minh trắng tinh không tì vết tay ngọc, hơi hơi hướng lên nâng lên, nhẹ nhàng vuốt thuận lấy một đầu màu vàng kim đai lưng, bình tĩnh mở miệng nói, yêu hậu. Ế Minh bình tĩnh biến mất, biến thành đắng chát nói, không thấy. Cái gì? Đậu Trường Sinh kêu lên một tiếng sợ hãi, sau đó mới không dám tin nói, mất tích. Chính mình tiểu muội tại Yêu Hoàng cung bị ám sát, cái này liền đã vô cùng khiến người ta khó có thể tiếp nhận, nơi này chính là Yêu Hoàng cung a, dựa theo lấy lẽ thường mà nói, nơi này là yêu tộc nơi an toàn nhất. Nhưng hôm nay không chỉ là có người có can đảm xuất thủ, còn thành công đem chính mình tiểu muội mang đi. Bất luận là sống lấy, vẫn là chết đi. Đây đều là không dám tưởng tượng sự tình. Yêu tộc cái gì thời điểm đối với mình nhà hoàng cung nắm giữ lực mỏng như vậy yếu đi. Cái này rất không cần phải a, yêu tộc muốn là chỉ có chút năng lực nhỏ nhoi ấy, sớm đã bị nhân tộc cho thẩm thấu thành cái sàng, cũng bị nhân tộc diệt đã không biết bao nhiêu lần. Đây không phải yêu tộc vô năng, mà là địch nhân quá mạnh. Đậu Trường Sinh thật sâu hấp thụ thở ra một hơi, sau đó trùng điệp phun ra, cái này bạch khí như yên khí đồng dạng lượng lờ tăng lên. Người đã khôi phục tỉnh táo, trầm giọng tiếp tục nói, đây chính là hiện trường phát hiện án sao. Ế Minh chậm rãi gật đầu nói, đúng. Yêu hậu chính là đi ngang qua nơi đây thời điểm, đột nhiên tao ngộ tập kích. Chuyện đã xảy ra ngươi có thể hỏi thăm nàng. Đậu Trường Sinh ánh mắt di động, theo Ế Minh chỉ hướng nhìn qua, có thể trông thấy một vị sắc mặt tái nhợt nữ tử. Cái này một vị nữ tử sắc mặt tái nhợt không một tia huyết sắc, cho dù là sự tình đã qua, nhưng vẫn như cũ còn không có chậm tới. Đậu Trường Sinh nhận biết cái này một vị nữ tử, đây là một tên nhân tộc thị nữ, cũng là chính mình tiểu muội thiếp thân nữ quan. Cái này không chỉ là phụ trợ chính mình tiểu muội chấp chưởng yêu hoàng cung, cũng tại bình thường thay thế chính mình tiểu muội cho nhân tộc lan truyền tin tức, cái này không phải cố ý để sự tình rườm rà, mà chính là rất nhiều chuyện nhất định phải kinh lịch cái này một cái quá trình. Muốn là chính mình tiểu muội cho nhân tộc lan truyền tin tức bị phát hiện, như vậy yêu tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng muốn là trước mắt cái này cùng một vị nữ quan, nhân tộc thì có từ chối chỗ trống, đây là nữ quan làm, cùng chính mình tiểu muội không có bất cứ quan hệ nào. Cái này một vị nữ quan thực lực không mạnh, chưa từng đạt tới thần ma tầng thứ. Cứ việc bởi vì vì thiên địa linh cơ tăng lên, tu thành thần ma dễ dàng rất nhiều, nhưng thần ma y nguyên không phải rau cải trắng, cái này một cảnh giới vẫn là các tộc trụ cột, đây chính là tiên cùng bình thường khác nhau. Không nói không có thần ma nguyện ý làm, liền xem như có người đồng ý, yêu tộc cũng là không cho phép nhân tộc lại có một tên thần ma, có thể quanh năm suốt tháng tại yêu tộc ngừng chân. Trước mắt nữ quan thực lực, chính là võ đạo nhất phẩm. Bất quá không phải phổ thông võ đạo nhất phẩm, mà chính là võ đạo nhất phẩm đỉnh phong, đang ở vào đột phá biên giới. Rất rõ ràng nhân tộc đang đánh sát bên bóng, muốn thử dò xét một chút yêu tộc phòng tuyến cuối cùng. Cái này chính là cường giả đặc quyền, cũng là vô sĩ người thường dùng thủ đoạn, ngươi muốn là quá kịch liệt một số, khẳng định sẽ bị phản đối, nhưng ngươi có thể không tiến hành một bước cuối cùng, trước mò tay, lại ôm eo lần lượt được một tấc lại muốn tiến một thước, nhiều lần đột phá đối phương tâm lý phòng tuyến, sau cùng cũng liền đạt thành mục đích. Nếu là không được, như vậy thì trực tiếp đổi người. Không thể không nói chuyện này, nữ quan là có nguy hiểm, nhưng chỗ tốt cũng là phi thường to lớn. Cái này một vị vốn là không có đột phá thần ma hy vọng, nhưng bởi vì bất hủ thời đại mở ra, mới thu được không ít hy vọng, nhưng muốn đột phá thần ma cũng vô cùng khó, chỉ có nhân tộc chống đỡ mới có thể. Mà nhân tộc cũng không có khả năng đem tài nguyên lãng phí ở nơi này, chiếu cố tự nhiên là thiên phú trác tuyệt người. Bây giờ nữ quan thu được một cái cơ hội, chỗ tốt cùng tồn tại với phiêu lưu. Đậu Trường Sinh nhìn lấy nữ quan, giờ phút này lại là thở dài một tiếng, người lại là trầm mặc. Không có lập tức mở miệng hỏi thăm, bởi vì Đậu Trường Sinh liếc một chút liền đã nhìn ra, trước mắt nữ quan đã không phải là chân chính nữ quan. Chân chính nữ quan đã chết, trước mắt cái này một vị chỉ là mượn nhờ thần thoại truyền thuyết sống lại phục chế phẩm, tuy nhiên bảo lưu lấy giống nhau như đúc trí nhớ, tình cảm cũng như thế, có thể đã không phải là chân nhân. Đối với cái này một kết quả, Đậu Trường Sinh tự nhiên là vô cùng phức tạp. Yêu tộc vì thu hoạch được tin tức, trực tiếp lựa chọn vận dụng thần thoại truyền thuyết phục sinh đối phương. Trầm mặc sau khi, Đậu Trường Sinh lại là không có mở miệng hỏi thăm, người khác tự thuật sự tình, không bằng chính mình tận mắt đi xem. Đậu Trường Sinh một đôi mắt dần dần sáng lên, hình thiên chi nhãn đã mở ra, thời gian chi lực bắt đầu không ngừng lan tràn mà ra, từng tia từng sợi lực lượng không ngừng hướng về tứ phương thẩm thấu. Đại lượng thời gian chi lực xuất hiện, từng tia ánh mắt bắt đầu nhìn về phía Đậu Trường Sinh, Đế Minh ngoài ý muốn một chút, nhưng chợt liền có minh ngộ. Đậu Trường Sinh liên quan đến tầng thứ càng ngày càng cao, gần nhất liên tiếp chết đều là bất hủ, cho nên muốn quay lại thời gian, đi xem rốt cục xảy ra chuyện gì, đó là một kiện rất chuyện khó khăn. Cái này liên quan đến vị cách quá cao, cho dù là có thể quay lại thời gian, hình ảnh cũng sẽ mơ hồ, mà lại phản vệ chi lực rất mạnh, căn bản chính là một kiện được trả bằng mất sự tình. Cho nên kém chút quên đi trước mắt quay lại thời gian, chính là thuận tiện nhất biện pháp. Đậu thị nữ thực lực chỉ là thần ma, mà trước mắt chết đi nữ quan, cũng chỉ là một tên phàm phu tục tử. Liền xem như động thủ người là một tên bất hủ, như vậy cũng có thể thăm dò một hai, dù sao như cự nhân vương cái chết, bất luận là người chết cùng động thủ người toàn bộ đều là bất hủ, lần này nhiều nhất chỉ có một vị. Đế Minh không có nhàn rỗi, đứng ngoài quan sát lấy phát sinh trước mắt hết thảy, tự nhiên rủ xuống 12 đầu màu vàng kim đai lưng, dần dần bắt đầu sáng lên, từng tia từng sợi thời gian chi lực bắt đầu lan tràn, giống như là từng cái khe suối một dạng, chủ động bắt đầu chuyển hợp lại cùng nhau, biến thành một dòng sông, không ngừng hướng về Đậu Trường Sinh dũng mãnh lao tới. Đế Minh chủ động tương trợ Đậu Trường Sinh một chút sức lực, để quay lại thời gian càng thêm dễ dàng, cũng chia sẻ phản vệ chi lực. Đây là Đế Minh tại tỏ rõ trong sạch, chứng minh chuyện này không có quan hệ gì với chính mình. Có Đế Minh chủ động tương trợ về sau, hai tôn bất hủ liên hợp quay lại thời gian, trước mắt thời gian nhất thời bắt đầu ngược dòng. Đậu Trường Sinh một đôi hình thiên chi nhãn, rõ ràng hiện lên đi qua đủ loại hình ảnh, Đậu Trường Sinh rất nhanh liền đã xác định thời gian, không có đi nhìn kỹ càng quá trình, theo chính mình tiểu muội xuất hiện, lại đến hung thủ xuất thủ, mà chính là trực tiếp nhìn hung thủ động thủ quá trình. Hình ảnh vậy mà rất mơ hồ. Ước chừng chỉ nhìn thấy một đạo hắc ảnh. Tình cảnh này để Đậu Trường Sinh lông mày hơi nhúc nhích một chút, khu vực khác cảnh sắc vô cùng rõ ràng, cái này giống như là tại quan trọng vị trí, trực tiếp đánh lên ngựa thi đấu khách một dạng. Có chút ý tứ. Đối phương đã dự liệu được chính mình thăm dò, cho nên sớm có che giấu. Đậu Trường Sinh đối với cái này có một ít bất đắc dĩ, nương theo lấy nhắm vào mình tầng thứ càng ngày càng cao, địch nhân không chỉ là thực lực mạnh, cũng vô cùng toàn diện, có thể tính nhắm vào khắc chế chính mình các hạng năng lực. Muốn là mình nắm giữ thời gian chi lực tình báo không có bại lộ, bây giờ tùy tiện liền có thể phá án, bây giờ lại là có một ít độ khó khăn. Gặp một màn này sau, Ế Minh chủ động nói, đây không phải hung thủ năng lực của mình, mà chính là mượn một loại nào đó bảo vật mới làm được hiệu quả. Một kiện liên quan đến thời gian bất hủ thần binh. Ế Minh trong nháy mắt liền hạ đạt phán đoán, nhưng chợt chỉ lắc đầu nói, không đúng. Thời gian cùng không gian quá mức trọng yếu, dính đến hai loại thuộc tính bất hủ thần binh, bất luận một cái nào đều là đại danh đỉnh đỉnh. Như thánh đế chấp chưởng hình thiên chi nhãn, cái này tại viễn cổ thời đại thì danh tiếng hiển hách, quản pháp lão tổ có thể tại thiên hậu trong tay sống sót, không chỉ là thiên đế che chở, cũng là quản pháp lão tổ nương tựa theo món này chí bảo, có phi thường cường đại chiến lực. Một kiện tương quan bất hủ thần binh luyện chế thành công, động tĩnh cũng sẽ không tiểu. Cho nên hẳn là một kiện tiên thiên thần binh, chỉ là phi thường đặc thù, lại thêm một loại nào đó bí pháp đặc thù, xảo diệu cùng thời gian chi lực tương liên, dù sao đối phương không phải thay đổi qua đi, chỉ là đoạn tuyệt tương lai thăm dò, có thể làm đến tứ lạng bạc thiên cân hiệu quả. Đậu Trường Sinh một đôi mắt sáng chói như là tinh thần, thời gian tuyến bắt đầu gần phía trước, nhìn chăm chú lên chính mình tiểu muội đi ra lại đến bị tập kích tất cả quá trình. Đây là trong nháy mắt thì ra kết quả, chính mình tiểu muội mất tích, nữ quan tử vong. Quá nhanh. Cái này không cách nào đi phân biệt chi tiết, không khỏi nhìn về phía nữ quan, Đậu Trường Sinh hỏi, ngươi thấy rõ ràng động thủ người là ai chăng? Vốn là Đậu Trường Sinh đều không ôm ấp hy vọng, có thể nữ quan lại là sợ hãi nhìn thoáng qua Ế Minh. Chương 1309, chỉ cần làm ra kẻ chết thay, chết không phải ta. Yêu Hoàng Cung. Rộng lớn quảng trường bên trong. Hội tụ bốn tên bất hủ, còn có một số tiên thiên thần ma cùng thần ma. Nhiều người như vậy hội tụ vào một chỗ, bây giờ lại là trầm mặc không nói, trong lúc nhất thời giống như là điêu tượng một dạng. Cứ việc nữ quan chỉ là kinh hồng một biệt, sau đó rất nhanh liền sợ hãi di động mở ánh mắt, nhưng đây là vô thanh thắng hữu thanh, hoàn toàn nói rõ hết thảy, đã chỉ ra lúc ấy hung thủ là người nào. Ế Minh. Cho nên từng tia ánh mắt, không tự chủ được hướng về Ế Minh nhìn qua. Giờ khắc này Ế Minh đã vạn chúng chú mục, giống như là kịch sân khấu phía trên nhân vật chính một dạng, có thụ trên đài dưới đài tất cả mọi người chú ý. Đậu Trường Sinh tự nhiên cũng không ngoại lệ, một đôi mắt sáng ngời có thần nhìn chăm chú lên Ế Minh, trong lòng đã phân tích ra khả năng, muốn là Ế Minh làm, như vậy tỷ lệ thành công là phi thường cao. Ế Minh tại yêu tộc thế lực không nhỏ, có rất ít người có thể tại yêu hoàng cung bên trong hành hung, có thể Ế Minh tuyệt đối là một cái trong số đó. Ế Minh thực lực cũng đầy đủ, có 12 thái tuế tương trợ lời nói, Ế Minh cũng là có thể quấy nhiễu được chính mình hồi sóc thời gian, bất luận là thế lực cùng thực lực vẫn là hiểu được thời gian chi lực, Ế Minh có thể nói mọi thứ đều phù hợp. Nhưng hết lần này tới lần khác có một chút không đúng lắm, bởi vì Ế Minh đều đã đối hồi sóc thời gian che giấu bản thân, như vậy vì cái gì động thủ thời điểm không ngụy trang một chút, vậy mà lấy diện mục thật sự hành hung. Đây là sợ có người nhận không ra chính mình. Làm như vậy chẳng phải là trước sau mâu thuẫn. Đây là có người cố ý vu oan hãm hại. Đậu Trường Sinh trong lòng lập tức sinh ra cái này một loại ý nghĩ. Nhưng làm một tên người thông minh, Đậu Trường Sinh chợt cũng đã nghĩ đến, cái này rất có thể là Ế Minh cố ý làm. Người bình thường chỉ có thể cân nhắc đến tầng thứ nhất, mà người thông minh thì sẽ nghĩ tới tầng thứ hai, đây có phải hay không là Ế Minh cố ý làm, chính là vì lẫn lộn ánh mắt, ngay tại vừa ăn cướp vừa la làng. Bởi vì có thể làm đến chuyện này đích xác rất ít người, hiềm nghi mục tiêu thì mấy cái kia, chính mình bắt đầu điều tra lên, rất dễ dàng nghĩ đến Ế Minh, dù sao Ế Minh quá phù hợp. Nhưng Ế Minh làm như vậy về sau, trong lòng mình cho rằng là có người vu oan, Ế Minh hiềm nghi thì thấp xuống. Điểm này không thể không đề phòng a. Nhưng Đậu Trường Sinh tự nhận chính mình không phải người bình thường, chính là tuyệt thế đại thông minh. Không, chữ lớn muốn đi rơi, một chữ này bất tường, không dễ nghe. Làm tuyệt thế thông minh người, cái này lại có thể là vu oan, cố ý để cho mình dạng này cân nhắc, đi tăng lớn Ế Minh hiềm nghi. Đây là tầng thứ ba, Đậu Trường Sinh chợt liền nghĩ đến tầng thứ tư. Từng tầng xuống tới. Đậu Trường Sinh mưu đồ một chút, bởi vì có rất nhiều khả năng, phía trước tràn ngập từng lớp sương mù. Trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, không thể không thừa nhận lần này địch nhân có một ít trình độ, đây là chuyên môn vì chính mình thông minh như vậy người bố trí cục diện, quá khắc chế chính mình. Muốn là chính mình tiểu muội thi thể, hoặc là hôn mê tại nguyên chỗ, cục thế trước mắt đều không có phức tạp như vậy. Có thể một cái không rõ sống chết, cái này có rất nhiều khả năng. Không ngừng phân tích cục thế, Đậu Trường Sinh biết hiện nay chính mình có mấy cái lựa chọn. Điểm thứ nhất cũng là thuận thế lấy nữ quan mà nói làm đột phá khẩu, mặc kệ Ế Minh là có người hay không vu oan, thì cho rằng là Ế Minh làm, đây không phải hung hăng càng quấy, là nhờ vào đó đạt được lợi ích. Yêu tộc vì lắng lại chuyện này, khẳng định phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Sau đó cũng có thể bức bách yêu tộc không ngừng tra án, sau cùng giao ra một vị hung phạm. Nhưng cái này một cái ý nghĩ mới trong đầu xuất hiện, liền đã bị Đậu Trường Sinh bác bỏ, muốn là Đậu Trường Sinh chính là một cái ma đầu, như vậy làm như vậy tự nhiên có thể hết lần này tới lần khác. Đậu Trường Sinh biết mình là một người bình thường. Đúng vậy, cũng là người bình thường. Muốn là xuyên việt mới bắt đầu chính mình tự nhiên chính là một người tốt, đây là mẫu dòng trí nghi sự tình. Ở kiếp trước người bình thường, tại cái này một cái thế giới bên trong đều là người tốt, dù sao cái này một cái thế giới quá kém, nhân tộc tính toán là thật tốt, cái kia cũng không phải nhân tộc tốt bao nhiêu, mà là nhân tộc nát không như vạn tộc mà thôi. Nhưng Đậu Trường Sinh xuất đạo đến bây giờ, đã có không sai biệt lắm trên trăm năm, qua nhiều năm như thế, đã trải qua thật to tiểu nhỏ không biết bao nhiêu sự tình, Đậu Trường Sinh tự nhận chính mình bản tâm không thay đổi, có thể cũng biết cái này là chuyện không thể nào. Một người đối với một phương thế giới mà nói, thật sự là quá nhỏ bé, cái này giống như là một giọt nước cùng đại hải một dạng, song phương thể lượng kém không biết có bao nhiêu, tự mình một người không cách nào cải biến thế giới, để thế giới trở thành chân thiện mỹ sự tình, ngược lại thế giới chính tại đồng hóa chính mình. Hiện nay Đậu Trường Sinh không dám nhận chính mình là người tốt, chỉ là một tên người bình thường. Làm một tên người bình thường, đương nhiên không có khả năng hy sinh thân nhân, nhờ vào đó đi mưu cầu chỗ tốt. Dù là Hoa Trường Phương cùng mình chưa thấy qua mấy lần, song phương cũng không có quá nhiều cảm tình có thể nói, có thể Hoa Trường Phương đến cùng là Đậu thị nữ, tại bây giờ Đậu thị nhất tộc chỉ còn lại có 3 người thời điểm, Hoa Trường Phương tự nhiên nổi bật đi ra, nhất là Hoa Trường Phương là duy nhất nữ tính, đây càng thêm hiển hiện Hoa Trường Phương tầm quan trọng. Đậu Trường Sinh hung ác không quyết tâm đến, không là người ngoài cho là mình là ma đầu, chính mình thì thật trở thành một tên đại ma đầu. Một cái khác lựa chọn, cũng là mời người đến tìm kiếm chính mình tiểu muội. Đến mức cái khác mấy cái lựa chọn, tạm thời bị Đậu Trường Sinh loại bỏ ra ngoài, cũng là như cái thứ nhất một dạng, đối với cứu người quan hệ không lớn. Trầm mặc một chút, Đậu Trường Sinh không có đi chỉ trích, cũng không có làm khó dễ, nhờ vào đó lấy được phải chủ động quyền, mà chính là trầm giọng mở miệng nói, ta mời Hồng Vũ tiền bối tới. Yêu tướng thấy thế nào? Đậu Trường Sinh dời đi đề tài, mà lại nói cũng không tỉ mỉ, không có có giải thích quá nhiều. Nhưng Tất Phương lập tức thì nghe hiểu, không khỏi chần chờ một chút. Hồng Vũ một người này, Tất Phương không phải hiểu rất rõ, nhưng cũng không phải quá lạ lẫm. Tất Phương xuất đạo niên đại, chính là Hồng Vũ chấp chưởng nhân tộc những năm cuối, nhưng khi Tất Phương trưởng thành về sau, Hồng Vũ đã truyền ra tin chết, bây giờ cũng biết Hồng Vũ là giả chết. Tất Phương quen thuộc nhất vẫn là Tiên Tề, là Hồng Vũ đệ tử đại diễn. Bạch Trạch mới chính thức đã trải qua Hồng Vũ thời đại, Tất Phương nhớ lại thời kỳ thiếu niên, cũng biết Hồng Vũ không phải một cái đèn đã cạn dầu, đây là một vị khống chế dục vọng rất mạnh người, cảm giác nguy cơ mạnh phi thường, ưa thích đối với mình khắc sâu ấn tượng gia hỏa, chế định nguyên một đám nhằm vào kế hoạch. Đậu Trường Sinh là mời Hồng Vũ đến yêu tộc, mượn nhờ Hồng Vũ am hiểu thiên cơ thuật số bản sự, trực tiếp bắt đầu thôi diễn thiên cơ, sau đó đi nghĩ cách cứu viện Hoa Trường Phương. Tất Phương hơi chần chờ, thì biết mình vô pháp cự tuyệt, bởi vì bây giờ đây hết thảy đều là Đậu Trường Sinh bố trí xong cái bẫy. Cái này nhân tộc nữ quan ánh mắt, khẳng định là đã sớm an bài tốt, điểm này để Tất Phương thầm hận, Ế Minh các nàng thật sự là không hiểu chuyện, vậy mà như thế nhanh thì dùng thần thoại truyền thuyết sống lại nhân tộc nữ quan. Cái này hoàn toàn cũng là Đậu Trường Sinh cái bẫy, nhìn nhìn cục thế trước mắt đi. Hung thủ thân phận vu oan cho Ế Minh, toàn bộ đều là có lý có cứ, hợp tình lý. Cho dù là trong đó hơi có chỗ không đúng, nhưng Đậu Trường Sinh cũng có thể hung hăng càng quấy, Tất Phương đã nghĩ đến chính mình cự tuyệt, Đậu Trường Sinh thì sẽ cho rằng là Ế Minh làm, sau đó muốn để yêu tộc giao ra hung thủ, muốn là mình không đồng ý, liền bắt đầu nói hung ác, lớn tiếng ồn ào khai chiến. Tất Phương bỗng cảm giác bị động, Đậu Trường Sinh tính kế là nhất hoàng đập nhất hoàng, cái này một loại tình huống không thể tiếp tục nữa, không phải vậy đợi đến Đậu Trường Sinh tính kế thành công, như vậy cái này thì là tử kỳ của mình. Thêm chút suy tư một chút về sau, Tất Phương mới mở miệng nói, mời Hồng Vũ tiền bối đến, thôi diễn yêu hậu vị trí, đây là một cái rất biện pháp không tệ. Bất quá địch nhân dám tại làm như thế, có thể sẽ làm một số an bài, cho nên chỉ là Hồng Vũ tiền bối một người, cái này không khỏi lực có thua. Muốn nói chúng ta võ đạo bên trong, Hồng Vũ tiền bối chính là thiên cơ thuật số nhất đạo đệ nhất nhân, nhưng thượng cổ thời đại có đông đảo tiên hiền tồn tại, bọn họ trong đó không thiếu có tinh thông thiên cơ thuật số người, ta đúng lúc biết một người, cũng có thể tương trợ Hồng Vũ tiền bối một chút sức lực. Cho nên còn mời Thánh Đế xuất thủ, lấy Bất Hủ Long Môn liên thông tứ phương, mời bọn họ cùng một chỗ đến, hợp lực thôi diễn thiên cơ, dạng này tin tưởng rất nhanh liền có thể đem yêu hậu cho tìm kiếm được. Trong điện quang hỏa thạch, Tất Phương cũng đã nghĩ đến một loại phá cục chi pháp, đây là theo Đậu Trường Sinh ý nghĩ triển khai, rõ hiện ra Tất Phương nhanh trí. Đậu Trường Sinh thần sắc vui vẻ, liền vội mở miệng nói, không biết yêu tướng muốn mời người nào. Không, bọn họ bây giờ ở nơi nào? Ta sẽ lập tức mở ra Bất Hủ Long Môn, mời bọn họ cùng đi. Bình thường Đậu Trường Sinh đương nhiên sẽ không cho bọn hắn thăm dò Bất Hủ Long Môn cơ hội, nhưng hiện tại chính mình tiểu muội sinh mệnh an toàn quan trọng, hiện nay thời gian quá quý giá, khẳng định phải giành giật từng giây, không thể có bất kỳ lãng phí. Tất Phương dẫn đầu nói, trước cho nhân tộc truyền tin, sau đó trước tiên đem Hồng Vũ tiền bối mời đến, ta cũng nhờ vào đó cho Quỷ Cốc lão tổ cùng Thiên Cương Thiên Tôn truyền tin. Đợi đến Hồng Vũ tiền bối tới về sau, tin tưởng cũng có thể thu hoạch được quỷ cốc lão tổ bọn hắn hồi phục, đến lúc đó mời thánh đế đem bọn hắn mời đến. Tất Phương ý nghĩ vô cùng đơn giản, cái kia chính là nhiều mời một ít cường giả đến, đến lúc đó liền xem như Đậu Trường Sinh muốn xuống tay với chính mình, như vậy cũng phải có một số cố kỵ, thậm chí là kẻ gây tai họa. Điểm này rất không đạo đức, dù sao Tất Phương bây giờ nhanh như vậy có thể cùng bọn họ liên hệ với, thậm chí là có nắm chắc mời bọn họ đến, đương nhiên là thấy qua không chỉ một lần, sử dụng một câu tiếng thông tục, đó chính là bọn họ âm thầm bên trong cũng sớm đã thông đồng đi lên. Đậu Trường Sinh nghe thấy hai cái tên, Quỷ Cốc lão tổ cùng Thiên Cương Thiên Tôn. Hai vị này Đậu Trường Sinh rất lạ lẫm, nhưng mơ hồ cũng có cảm giác quen thuộc, một chút suy tư một chút, liền đã biết lai lịch. Đậu Trường Sinh cũng là gặm quá thượng cổ bất hủ kim tiên tư liệu, đối với cái này một số bất hủ kim tiên đều có nhất định nắm giữ, bây giờ nghe thấy tên về sau, cũng là có thể thu hoạch được đối ứng. Hai vị này tại tư liệu bên trong miêu tả cho có không ít, tuy nhiên không gọi được vô cùng kỹ càng, nhưng cũng vượt xa khỏi Hoa Phi. Không giống như là Hoa Phi làm sao trở thành bất hủ, cái này đều không có ghi chép tỉ mỉ, chỉ là nhớ đến Hoa Phi cùng Đế Thiên tại thượng cổ năm đầu quen biết, sau đó trở thành Đế Thiên phi tử. Quỷ Cốc lão tổ không hề nghi ngờ chính là một tôn tổ cảnh, tại thượng cổ thời đại cũng là đại danh đỉnh đỉnh, với thiên đình bên trong cũng là một tôn đế quân. Đế quân đây là thiên đình khai sáng, đây là tại cất cao tổ cảnh địa vị, mang theo một cái đế chữ, đại biểu cho địa vị của bọn hắn chỉ tại thiên đế phía dưới. Cho nên thu hoạch được đế quân vị trí đây không phải chuyện quá khó khăn, chỉ cần là một tên tổ cảnh, cố ý thêm vào thiên đình là đủ. Bất quá Quỷ Cốc lão tổ rất rõ ràng không thích quyền thế, tuy nhiên trở thành thiên đình đế quân, đó cũng là theo trào lưu, không muốn bị thiên đình cố ý nhằm vào, vẫn chưa mượn nhờ thêm vào thiên đình thu hoạch được tiện lợi, tự nhiên cũng sẽ không bị thiên đình tùy ý điều động. Quỷ Cốc lão tổ có thể cam đoan tự do của mình, vị kia Thiên Cương Thiên Tôn lại không được, Thiên Cương Thiên Tôn vô cùng phát triển, dù sao cái này một vị là một vị phong hào thiên tôn, thực lực lớn ước chừng lấy một tai, hoặc là hai tai. Tư liệu bên trong ghi chép cũng không tỉ mỉ, không cách nào xác định thực lực cụ thể, dù sao cái này một phần tư liệu, đều đã là thượng cổ thời đại lúc sự tình. Cứ việc qua nhiều năm như vậy, bất hủ đều đang ngủ say, nhưng bọn hắn bộ phận nguyên linh là có thể thức tỉnh, bây giờ bất hủ thời đại mở ra cũng có một thời gian, đi qua nhiều năm chuẩn bị thực lực tiến thêm một bước, đây cũng là chuyện rất bình thường. Thiên Cương Thiên Tôn trên cơ bản gánh chịu thiên đình tất cả thôi toán sự vật, đại khái tỷ dụ một chút, thì tương đương với bây giờ Khâm Thiên giám giám chứng. Hai người đại khái tư liệu, không ngừng tại Đậu Trường Sinh trong đầu hiện lên qua. Đậu Trường Sinh đưa tay ở giữa, một cánh cửa bắt đầu không ngừng hiện lên, bất hủ long môn không có lập tức thành hình, cột cửa dường như bị lực lượng nào đó vặn vẹo một dạng, quanh co khúc khuỷu, giống như là xoay quanh lên một con mãng xà. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía Tất Phương, xong mới chậm rãi gật đầu, chỉ một thoáng quấy nhiễu bất hủ long môn lực lượng, lập tức biến mất không còn tâm tích. Bất hủ long môn lập tức triệt để thành hình, Đậu Trường Sinh không hề chậm trễ chút nào, một bước bước vào trong đó, sau đó liền đã biến mất không thấy gì nữa. Tất Phương nhìn lấy long môn quang ảnh, dần dần biến mất tại trong tầm mắt, biết sau một khắc Đậu Trường Sinh liền có thể trở về, không dám thất lễ lập tức bắt đầu cho Quỷ Cốc lão tổ cùng Thiên Cương Thiên Tôn lan truyền tin tức. Nhưng Tất Phương cái này đây là thử một chút, lại là không có có lòng tin bọn họ có thể đến đây, am hiểu thiên cơ thuật số người, cả đám đều cáo già, trừ phi là đang lúc bế quan, tin tức bế tắc, không phải vậy biết Đậu Trường Sinh tại yêu tộc, một cái kia cái chắc chắn sẽ không đến đây. Không. Liền xem như bọn họ không am hiểu thiên cơ thuật số, biết Đậu Trường Sinh tại yêu tộc, bọn họ cũng là sẽ không tới. Tất Phương không do dự, bắt đầu điên cuồng phát tin tức, thần tộc, linh tộc, vũ tộc. Chỉ cần là Tất Phương người quen biết, hiện tại cũng bị Tất Phương quấy rối một lần, tựa như là phát cả nhóm tin tức một dạng, căn bản không buông tha bất kỳ một cái nào. Tất Phương hiện tại tâm tư rất đơn giản, cái kia chính là đem cục thế quấy đục, dạng này mới có thể đánh vỡ Đậu Trường Sinh an bài. Đến mức cái này một loại tình huống có phải hay không Đậu Trường Sinh dự liệu, chính mình làm như vậy phản mà rơi vào bẫy rập, Tất Phương căn bản không cân nhắc nhiều như vậy, vũng nước đục mới tốt mò cá. Đậu Trường Sinh liền xem như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng nắm giữ tất cả bất hủ, cho nên chỉ muốn tới bất hủ đủ nhiều, khi bọn hắn bắt đầu va chạm lên, như vậy chung quy sẽ ngoài ý muốn nổi lên, này lại đánh vỡ Đậu Trường Sinh mưu đồ. Thậm chí là Tất Phương cũng dự định chủ động tìm một cái phù hợp đối tượng, đem đối phương xem như kẻ chết thay. Chỉ cần không bị ép vào tuyệt cảnh, khẳng định như vậy không thể cùng Đậu Trường Sinh tử đấu, đây là thâm nhập cốt tủy, khắc vào pháp tắc bên trong quy tắc thép. Vì thế Tất Phương thuận thế thêm tăng thêm một câu. Thánh đế mời các vị đến đây nghĩ cách cứu viện yêu hậu. Đây chính là gấp Đậu Trường Sinh chỗ gấp. Hợp logic. In. Đậu Trường Sinh hỏi, Tất Phương cũng có sung túc lý do trả lời. Tất Phương cười nhạt một chút. Thì nhìn xem người nào không dám đến. Ha ha. Chương 1310, quần hùng tề tụ yêu tộc. Trên trời thần cảnh, Viêm Thần Điện. Viêm Thần ngồi ngay ngắn rộng lớn trên ghế, hai chân tự nhiên rũ xuống, một cái tay đè lại cái ghế, cái khác tay vịn, cái tay còn lại chính vuốt ve chính mình huyệt thái dương, bóng loáng da thịt tuyết trắng, chính đang không ngừng rung động. Ở vào Viêm Thần phía trước vị trí, một màn ánh sáng lơ lửng, màn sáng dài ước chừng một trượng, phía trên chính thanh tích hiện ra nguyên một đám văn tự. Phía trên văn tự không ít, nhưng hoàn toàn bị Viêm Thần cho không thèm đếm xỉa đến. Đây chỉ có một hàng chữ viết, hấp dẫn Viêm Thần toàn bộ tâm thần. Thánh đế mời các vị đến đây nghĩ cách cứu viện yêu hậu. Cái này một hàng văn tự, để Viêm Thần không khỏi gặp khó khăn. Đây không phải chuyên môn truyền đưa cho mình tin tức, mà chính là một cái phát cả nhóm tin tức, điểm này theo tin tức phía trên không có chính xác xưng hô liền có thể nhìn ra. Qua loa. Suốt. Cái này thật sự là quá qua loa. Viêm Thần không dám tưởng tượng, cái này Song Phương Cánh Nhiên sẽ như thế lừa gạt chính mình. Thậm chí ngay cả đem một tin tức, một chút cải biến một chút, tinh chuẩn đối ứng một người thời gian đều không có. Muốn là bình thường trông thấy tin tức như vậy, Viêm Thần đã sớm đưa tay vỡ vụn trước mắt màn sáng, đem tương quan trí nhớ chém rụng, tất phương thích thế nào liền thế nào. Cái này cùng mình sẽ không có bất kỳ quan hệ gì. Có thể cấp trên thánh đế hai chữ. Cái này giống như từ như sắt thép, một mực hấp dẫn Viêm Thần ánh mắt, để Viêm Thần vô pháp di động mở tầm mắt. Viêm Thần cũng phán đoán đi ra, khả năng này là tất phương bí mật làm sự tình, căn bản không phải Đậu Trường Sinh yêu cầu, giờ phút này xem như không có trông thấy, trang làm cái gì cũng không có phát sinh, đây là không có có bất kỳ chuyện gì. Có thể vạn nhất đâu. Một cái vạn nhất, để Viêm Thần vô cùng bị động. Muốn là tất phương mời rất nhiều người, bọn họ toàn bộ đều đi, chỉ có chính mình không có đi. Đây chẳng phải là rơi vào tình huống khó xử. Lúc này Đậu Trường Sinh sẽ không nghĩ tất phương giả truyền mệnh lệnh sự tình, mà chính là cân nhắc chính mình không tôn trọng hắn, từ đó đem chính mình cho hận lên. Viêm Thần đối với cái này một loại tình huống, cho rằng là tất nhiên sẽ phát sinh. Đây chính là nhân tính, người bình thường đều như thế, càng thêm không cần nói Đậu Trường Sinh tâm như lỗ kim, có thù tất báo. Khó a. Viêm Thần trong lòng đối tất phương thống hận. Cái này một cái lão gia hỏa thật là vô sĩ, đối Đậu Trường Sinh khúng núng, đối bọn hắn lại là trọng quyền xuất kích. Viêm Thần trong lòng quýnh lên, đã có một ít ngồi không yên, may mắn là tiến về âm thầm tụ hội không phải chân thân, bằng không chân thân tiến về yêu tộc lời nói, cái này còn có một số vấn đề. Viêm Thần trong lòng may mắn, muốn là bọn họ các tộc thủ lĩnh thời khắc mấu chốt đều không thấy, chân thân theo địa phương khác xuất hiện, như vậy nhân tộc khẳng định có thể phát giác được đầu mối, đến lúc đó biết bọn họ ở trong tối bên trong tụ hội. Không. Viêm Thần chợt liền đem cái này một cái ý nghĩ bác bỏ. Lấy tất phương lão già kia vô sĩ, bây giờ không thể nói được đã hướng Đậu Trường Sinh thổ lộ hết thảy, chưa chiến trước hàng đây cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Viêm Thần trong lòng thầm hận, đồng thời đối với đứng ở một bên Thủy Thần nói, hiện nay các tộc có tin tức truyền đến sao? Chủ yếu nhất là Vũ tộc nữ vương cùng Phượng hoàng tộc đang phượng các nàng, phải chăng rời đi bản tộc, bắt đầu khởi hành tiến về yêu tộc. Thủy Thần sớm đã chuẩn bị xong hết thảy, mở miệng trả lời nói, tại thu hoạch được tin tức về sau, ta lập tức bắt đầu liên hệ xếp vào tại các tộc thám tử, để bọn hắn giám thị Vũ tộc nữ vương cùng đang phượng hành tung. Bây giờ lần lượt có tin tức truyền đến, toàn bộ đều là hết thảy như thường, không có một vị lựa chọn khởi hành tiến về yêu tộc. Thủy Thần mới đem tình huống nói một lần, Viêm Thần thì trào phúng nói, cái này một số cẩu vật, thật không phải là người. Đều cũng định đối phó nhân tộc, có thể nguyên một đám thật gặp sự tình, vụng trộm vẫn là không cách nào đồng tâm hợp lực, giữa lẫn nhau vẫn là muốn hố đối phương. Ta có thể cầm đầu cam đoan, hiện nay như Vũ tộc nữ vương cùng Đan Phượng đều đã rời đi, bây giờ bọn họ ở trong tộc hoạt động cũng sẽ không là chân thân. Các nàng có thể hay không lập tức tiến vào yêu tộc ta không biết, có thể ta biết các nàng nhất định tìm phục tại yêu tộc phụ cận. Viêm Thần lời nói đến tận đây im bặt mà dừng, dừng lại ước chừng 3 năm cái hô hấp về sau, Viêm Thần mới tiếp tục trầm thấp nói. Bởi vì ta cũng là nghĩ như vậy. Đây là rất hiện thực sự tình, Viêm Thần tự nhận bản thân khẳng định sẽ bí mật tiếp cận yêu tộc, thật muốn thời khắc mấu chốt có thể lập tức hiện thân, muốn là sự tình không đúng như vậy thì rời đi. Rất đáng tiếc, cái kia một ít người mỗi cái gian xảo, là sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn, đem tất phương tin tức truyền đến làm như không thấy. Nếu là thật có dạng này người, bọn họ không ngại cho đối phương học một khóa, cùng một chỗ liên hợp đi vào yêu tộc, sau đó lại quanh co lòng vòng nâng lên hai câu, nói ra bọn họ là ứng thánh đế mời tới, lại điểm ra người nào không có tới. Thủy Thần đợi đến Viêm Thần trầm mặt về sau, lúc này mới chậm chậm mở miệng nói, tất phương lần này thật bắt lấy trọng điểm, biết chỉ là hắn mời, chúng ta các tộc là tuyệt đối sẽ không điều động người tiến về. Đây là lấy thánh đế danh nghĩa lôi cuốn chúng ta, tốt để cho chúng ta khuất phục. Viêm Thần giơ lên đè lại ghế giữa tay vịn bàn tay, nhẹ nhàng nắm bỗng nhúc nhích hai gò má, đùa cợt mở miệng nói, một người, lại có thể bức hiếp thiên hạ. Chuyện này sao mà hoang đường? Sao mà châm chọc? Người đời sau muốn là tại trong điển tịch quan sát đến chuyện này ghi chép, khẳng định sẽ không cho rằng là thật. Bọn họ sẽ chỉ làm chúng ta là ngu dốt, ngu xuẩn như heo. Nhân tộc phàm tục bên trong, không phải lưu truyền một câu, giấy ba các lão, tượng đất lục thượng thư, tương lai chúng ta tám thành thì như thế. Phim thần chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng lắc một cái rộng rãi ống tay áo, chậm rãi hướng về đại đi ra ngoài điện nói, không thể tiếp tục trì hoãn. Ta sau khi đi, thần tộc sự vụ từ ngươi xử lý, muốn là ngươi không cách nào quản lý, liền đi cùng Dương thần cùng một chỗ thương lượng, đến mức Hỏa Đức tinh quân lần này muốn cùng ta cùng một chỗ tiến về yêu tộc. Thủy thần nhìn lấy Viêm thần bóng lưng, không khỏi lo lắng nói, vẫn là mang lên Dương thần đi. Dạng này các ngươi lẫn nhau ở giữa cũng có một cái chiếu ứng, muốn là mang lên Hỏa Đức tinh quân, thật xảy ra đại sự gì, hoặc là ở vào trong nguy hiểm, Hỏa Đức tinh quân khẳng định không đáng tin cậy. Thủy thần chợt thì bồi thêm một câu, dường như sợ Viêm thần không biết sự tình nghiêm trọng một dạng nói, đầu tiên là Long tộc Ngân Long, lại là cự nhân tộc Bất Hủ Kim Tiên, bọn họ đã dùng hành động nói hết thảy, cái này một số đồ cổ hết thảy đều không đáng tin cậy. Dương thần cứ việc cùng ngươi không hợp, nhưng ở thời khắc mấu chốt tuyệt đối đáng tin. Đã đi đến cửa Viêm thần, tốc độ không khỏi ngừng dừng một chút, đưa lưng về phía Thủy thần mở miệng nói, chính là bởi vì Dương thần đáng tin, cho nên lần này hắn mới không thể tiến về. Lần này không có chuyện còn tốt, nếu là thật ra chuyện, khẳng định như vậy là đại sự. Ta cùng Dương thần muốn là toàn bộ đều vẫn lạc, như vậy thần tộc đem về Trầm Luân trở thành Long tộc cùng cự nhân tộc một dạng tình trạng. Ngươi đều không đúng Hỏa Đức tinh quân bọn họ có cái gì trông cậy vào, ta tự nhiên là cũng sẽ không có. Thậm chí là cục thế muốn so Long tộc cùng cự nhân tộc càng thêm ác liệt, bởi vì Hỏa Đức tinh quân bọn họ có thể liên hợp cùng một chỗ, trực tiếp trong bóng tối hố chết các ngươi, sau đó cướp đoạt thần tộc quyền khống chế, đem thần tộc hóa vì bọn họ vật riêng tư. Cái này một số người quá mức lợi mình, xưa nay không cân nhắc tộc quần, như cái kia quản pháp lão tổ một dạng, mục đích thật sự chỉ là vì chính mình tấn thăng. Có thể ngươi xem một chút quản pháp lão tổ vì tấn thăng, đều làm chuyện gì? Muốn bốc lên vạn tộc đại chiến, thuần túy là vì bản thân tư lợi, hy sinh hết cự nhân tộc. Phải biết đại chiến cùng một chỗ, cự nhân tộc làm mở ra người, khẳng định là đứng mũi chịu sào, liền xem như cự nhân tộc thực lực cường đại, có thể cuốn vào dạng này chiến hỏa vòng xoáy bên trong, bị diệt tộc là chuyện tất nhiên. Ta muốn là chết, chí ít còn có Dương thần tại. Thần tộc vong không được. Viêm thần câu nói sau cùng rơi xuống, không lại có bất kỳ dừng lại, nhanh chân hướng về bên ngoài đi đến, không đến hô hấp ở giữa liền đã biến mất tại thủy thần trong tầm mắt. Thủy thần nhìn chăm chú Viêm thần bóng lưng biến mất, rốt cục cảm nhận được Viêm thần cùng Dương thần khác biệt. Cũng quen biết Viêm thần người này, tuy nhiên Viêm thần so sánh Dương thần xâm lược tính mạnh hơn một chút, bình thường làm việc cũng hiển lỗ mãn một số, nhưng ở thời khắc mấu chốt, Viêm thần lại là không thiếu khuyết trách nhiệm tâm, cũng có được vì vương đảm đương. Muốn là Dương thần, có thể sẽ điều động Viêm thần khúc. Thủy thần trong lòng đột nhiên manh sinh ra một cái ý nghĩ, chợt thì cho chém chết. Dương thần không có như thế không chịu nổi. Thiên ngoại thiên. Nhân tộc chi địa, Diệp quốc. Đây là một chỗ đặc thù quốc độ, không phải là bởi vì lãnh địa đặc thù, cũng không phải quốc quân đặc thù. Mà là bởi vì chỗ này, chính là thánh đế chưa từng chứng đạo trước phát triển địa phương, cho nên lưu truyền vô số thánh đế truyền thuyết. Từ vương công đại thần, xuống đến người bình thường, toàn bộ đều có thể nói rõ chi tiết ra ngày xưa thánh đế vì Diệp quốc chủ trì công đạo hào quang sự tích. Đúng vậy, cũng là quang huy sự tích. Thiên hạ đều là hắc thánh đế, mà hết lần này tới lần khác tại Diệp quốc bên trong, thánh đế tất cả sự tích đều là chính diện. Thánh đế giống như một vành mặt trời, xua tán đi tất cả hắc ám, vì Diệp quốc mang tới ánh sáng, để Diệp quốc đi hướng giàu mạnh. Ca ngợi lời nói phía trên ba ngày ba đêm cũng nói không hết. Mà hết thảy này công lao, đều là đương đại Diệp hầu phí tổn một năm tiếp một năm, không tiếc tiêu tốn rất nhiều tinh lực cùng tiền tài kết quả, tuy nhiên bỏ ra không nhỏ đại giới, nhưng hiệu quả hết sức rõ ràng, không sai biệt lắm trên trăm năm lặp đi lặp lại tuyên truyền, hiệu quả đương nhiên sẽ không kém. Mà một vị thái dương hoa râm, thân mang màu xanh nhạt trường sam văn sĩ, giờ phút này đang tay cầm lấy một cuốn sách tịch, đang đứng tại nhiều vị đứa bé vỡ lòng, mà vỡ lòng học tập nội dung, cũng là ca ngợi thánh đế vô số ưu mỹ câu. Diệp quốc trên dưới dường như tẩu hỏa nhập ma, đã tiến nhập một loại nào đó bệnh trạng, thánh đế chỗ nào cũng có, còn kém đang dùng cơm trước khi ngủ, bắt đầu cầu nguyện đến phía trên một câu ca ngợi thánh đế. Đột nhiên, thanh sam văn sĩ ca ngợi thánh đế thanh âm ngừng lại. Một đôi con ngươi ôn hòa, lại là nổi lên nhàn nhạt lộng lẫy. Đồng tử dường như dựng thẳng lên, biến thành tròng mặt dọc, đạm kim sắc quang mang tràn ngập, cái này giống như một đôi màu vàng kim mắt rắn, lại cực giống một đôi mắt rồng, nhìn qua vô cùng kỳ dị, lại là tràn ngập vô tận uy nghiêm. Giờ khắc này, thanh sam văn sĩ đã theo phổ thông thông tiên sinh dạy học, biến thành giữa thiên địa chí tôn, trở thành thiên địa bên trong tôn quý nhất người. Tràn ngập vô tận uy nghiêm con ngươi, nhỏ khẽ nâng lên hướng về hư không nhìn thoáng qua, vô tận tin tức bắt đầu hội tụ, sau cùng từng cái hiện ra tại thanh sam văn sĩ trong đầu. Thanh sam văn sĩ tròng mặt dọc ngưng tụ, trên trán rủ xuống một tia tóc đen, lại là đã đứt gãy ra, một cách tự nhiên tán lạc xuống, lại là không ngừng tung bay, trực tiếp phiêu trồi lên phòng ốc, đã không biết đi hướng. Cho dù là tu dưỡng như quỷ cốc lão tổ, có siêu việt thường nhân sự nhẫn nại, giờ khắc này quỷ cốc lão tổ cũng không khỏi chửi ầm lên, nhóc con, hại ta. Hào hoa phong nhã khí chất, giờ phút này không còn sót lại chút gì, giống như một vị rách da vô lại đồng dạng, không ngừng nhảy chân, bắt đầu chửi bóng chửi gió nói, độc a. Quá ác độc. Chính ngươi đi chết liền tốt, vì cái gì còn muốn liên lụy ta cái này lão nhân gia. Cái này không trách quỷ cốc lão tổ thất thố, đã mất đi trước kia bình tĩnh, lộ ra chật vật tư thái, mà chính là bị Tất Phương cái này một cái lang tâm cẩu phế gia hỏa cho kinh hãi đến. Phải biết xong mới có thể có hôm nay, chính mình tuy nhiên không phải nguyên nhân chủ yếu, nhưng cũng gián tiếp ra một phần lực, chính mình cũng coi là Tất Phương kỳ ngộ một trong. Lúc trước Tất Phương đối với mình là tất cung tất kính, còn kém như nô tài hầu hạ chủ tử một dạng, cũng chính là Tất Phương thái độ đoan chính, mà yêu tộc cũng là đại tộc, trong tương lai thiên địa bên trong chiếm cứ lấy trọng yếu lực lượng, quỷ cốc lão tổ dự định duy trì ở cái này một phần thiện duyên, cho mình tìm kiếm một con đường lùi. Nhưng không nghĩ tới cũng có ngày, cái này một phần thiện duyên không có mang đến cho mình chỗ tốt, để cho mình thoát khỏi nguy cơ, ngược lại đem bản thân đến vào chỗ chết. Tất Phương là cao quý yêu tướng, chấp chưởng đại tộc, tự nhiên rất hiểu làm sao lan truyền tin tức. Cho Viêm Thần bọn họ đều là phát cả nhóm tin tức, bởi vì có thể đến cũng không đến, Tất Phương không cần bọn họ toàn đến, chỉ cần đến một bộ phận là được rồi, mà cho quỷ cốc lão tổ nơi này tin tức, lại là đặc thù phiên bản, khắp nơi tôn kính quỷ cốc lão tổ, ngưỡng mộ quỷ cốc lão tổ. Có thể ẩn giấu đi tìm ẩn ý tứ cũng là Đậu Trường Sinh muốn hắn đi một chuyến yêu tộc. Nếu là không đi, tự gánh lấy hậu quả. Quỷ cốc lão tổ cả người vô cùng táo bạo, ngọn lửa tức giận không ngừng đánh thẳng vào thần chí, chỉ cần quỷ cốc lão tổ có bất kỳ thư giãn, như vậy thì sẽ hóa thành một tòa dâng lên muốn ra hỏa sơn, bộc phát ra thạch phá thiên kinh lực lượng. Nhưng sau cùng quỷ cốc lão tổ gắt gao khắc chế, dùng lý trí ngăn chặn phẫn nộ. Sâu hít thở sâu mấy lần, quỷ cốc lão tổ cố khôi phục lại bình tĩnh sau. Một đôi tròng mặt dọc chậm rãi tiêu tán, một đôi mắt đã khôi phục lại bình tĩnh, mà phía trước từng vị đứa bé, chính tại tiếp tục gật gù đắc ý ngâm tụng ca ngợi thánh đế ưu mỹ câu. Song phương giống như ở vào thế giới khác nhau, quỷ cốc lão tổ hết thảy động tác đều căn bản không có đối đứa bé tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Quỷ cốc lão tổ hơi hơi cúi đầu, nhìn một chút trên thân nhạc trường sam màu xanh, sau cùng thở dài một tiếng. Nắm giữ tại trong tay thư tịch, lại là đã lặng yên im ắng rơi vào trên bàn sách, quỷ cốc lão tổ chậm rãi hướng về bên ngoài đi đến. Ẩn tàng nhiều năm như vậy, lại bị một vị lang tâm cẩu phế gia hỏa cho hố, bây giờ lại không ẩn tàng khả năng. Mặc dù bây giờ có thể tùy tiện chạy trốn, nhưng bị Đậu Trường Sinh ghi hận, trừ phi tương lai ẩn núp cả một đời, không phải vậy muốn là bộc lộ ra đầu mối, đều sẽ khiến Đậu Trường Sinh điên cuồng đả kích. Tâm như lỗ kim bốn chữ, thật sự là khiến người ta sợ hãi. Hoặc là tương lai Đậu Trường Sinh chết rồi, nhưng bây giờ căn bản nhìn không thấy cái này một hy vọng. Thật sự là bị Tất Phương hại thảm.